Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1411, Trung Châu học sinh thống khổ hồi ức, Đoan Mục Kình Thiên cảnh giới thực lực đều mạnh hơn Tiêu Y, hắn dự định hảo hảo giết chết Tiêu Y, để nàng hối hận nói ra những lời kia. Nhưng mà sau khi giao thủ, hắn mới kinh khủng phát hiện, Tiêu Y rất mạnh. Đột nhiên một nhóm tinh thuần kiếm ý, cao giai pháp thuật, kinh khủng kiếm quyết, mỗi đồng dạng đều mạnh hơn hắn. Mà lại linh lực trong cơ thể mãnh liệt như nước thủy triều, bành trướng cường hãn. Bày ra sức chiến đấu căn bản không phải hóa thần một tầng có sức chiến đấu. Hỗn đảng này nha đầu là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Càng chết là, hắn bị thương, sức chiến đấu bị hao tổn, này lên kia xuống, hắn bị Tiêu Y đè xuống đánh. Mà phía dưới nhân tộc thấy cảnh này tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này nhìn ngọt ngào đáng yêu tiểu nha đầu, khủng bố như thế. Lại có thể đem Đoan Mục Kình Thiên đè lên đánh, thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngao Thương, Mị Phi các loại học sinh sắc mặt lại khó nhìn lên. Nha đầu này càng ngày càng mạnh, ngày sau, ai có thể trị được nàng? A, lão cẩu, ngươi không được sao? Quả nhiên là già, không chịu nhận mình già không được nha. Ma tộc thật không có nhãn quan, thế mà thu ngươi đầu này lão cẩu. Không phải là nhìn ngươi già rồi, răng không được, không sợ ngươi cắn ngược lại bọn hắn mới thu ngươi. Tiêu Y không ngừng truyền vào Đoan Mục Kình Thiên trong tai, để cơn giận của hắn một mực không thể đi xuống. Đoan Mục Kình Thiên bị đè lên đánh, miệng pháo cũng phản kích không được, trong lòng cái kia phẫn nộ a, ầm ầm. Hỏa cầu thật lớn hướng phía Đoan Mục Kình Thiên nện xuống. Đoan Mục Kình Thiên giận dữ, lại là một chiêu này. Làm ta là ngốc sao? Đoan Mục Kình Thiên hung hăng đem đại hỏa cầu đánh tan, tiếng nổ cực lớn lên, khói đặc cuồn cuộn, đem nó bao phủ đi vào. Đoan Mục Kình Thiên ngạc nhiên, lần này uy lực cùng trước đó không đồng dạng. Nhưng mà một vòng kiếm quang từ trong sương mù dày đặc xuất hiện, xuyên thấu nồng vụ, giết tới Đoan Mục Kình Thiên trước mặt. Đợi đến Đoan Mục Kình Thiên kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp. Phốc! Một đạo vết thương kinh khủng ở trên người xuất hắn xuất hiện, máu me đầm đìa, kiếm ý điên cuồng xé rách miệng vết thương của hắn. A! Đoan Mục Kình Thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, để nhân tộc tu sĩ nghe được tâm hoa nộ phóng, tựa như tiếng trời. Ngao Thương thấy cảnh này, thần sắc có mấy phần thống khổ, tự hồ nhớ lại không thoải mái trải qua, nhã rảnh, thật hèn hạ. Bên cạnh không ít người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, đi theo nhã rảnh. Đúng vậy a, hèn hạ. Liền chưa thấy qua hèn hạ như vậy chiêu số. Ngươi cho rằng là bom khói thời điểm, nàng cho ngươi đến thật, tưởng rằng thật thời điểm, nàng cho ngươi đến hư, khó lòng phòng bị. Năm đó nếu như không phải một chiêu này, nàng tuyệt đối sẽ bại bởi ta một lần. Bi kịch a, còn kém như vậy một chút, ta liền có thể thắng nàng. Ngươi còn tốt a, ta bị nàng chiêu này ngược ba lần. Đó là ngươi phạm tiện. Ngươi thế mà cùng nàng đánh ba lần. Trên vết thương đau đớn để Đoan Mục Kình Thiên vừa sợ vừa giận, dựa theo tiếp tục như vậy, hắn sẽ bại. Vừa nghĩ tới chính mình lạc bại kết quả, Đoan Mục Kình Thiên nhịn không được có mấy phần kinh hoảng. Thua với Tiêu Y như thế một cái tiểu nha đầu, không nói đến mặt sẽ ném đến đi đâu. Càng quan trọng hơn là, ma tộc không ưa thích kẻ thất bại, hắn thất bại, ngày sau tại ma tộc bên kia càng thêm không có địa vị. Ghê tởm, xú nha đầu, ta và ngươi liều mạng. Đoan Mục Kình Thiên gầm thét, trong tay xuất hiện một kiện vuông vức, như là một viên ấn tỷ đồ vật. Theo linh lực của hắn rót vào, ấn tỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Tiếp lấy hắn sau đó ném đi, ấn tỷ tại mọi người trong ánh mắt hóa thành Kình Thiên cự ấn, hướng phía Tiêu Y hung hăng đập tới. Như là một tòa đại sơn, muốn đem Tiêu Y trấn áp. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm vang lên, thiên địa rúng động, kinh khủng uy áp phản phất muốn đem Tiêu Y nện thành thịt nát. Có mắt nhọn người kinh hô một tiếng, cấp 6 pháp khí. Kiện pháp khí này vừa ra, Tiêu cô nương khó làm. Đây là hắn bản mệnh pháp khí, đáng sợ. Ấn tỷ tản mát ra đáng sợ uy thế, để đông đảo nhân tộc tu sĩ kinh hãi. Địch Bỉnh Châu vẻ mặt nghiêm túc, kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời ấn tỷ, sau đó nói, là cấp 5 pháp khí, nhưng cự ly cấp 6 không xa. Từ vừa rồi Đoan Mục lão tặc cử động đến xem, tình nguyện bị ta đã thương cũng không muốn lấy ra, hẳn là đang hỏi ôn dưỡng bên trong, nghĩ đến đột phá cấp 6. Sau đó nhịn không được cười lên, bây giờ bị khiến cho dùng, uy lực giảm bớt rất nhiều, mà lại muốn đột phá chỉ sợ rất khó. Bất quá bởi vậy có thể nhìn ra được Đoan Mục Kình Thiên đối Tiêu Y hận thấu xương. Tiêu Y hừ một tiếng, không có nửa điểm kinh hoảng. Lan Thủy kiếm tại nàng trong tay tách ra hào quang chói sáng, Tiêu Y dài kiếm nhất chỉ, hét lớn, mổ heo kiếm quyết. Một đám Trung Châu học sinh sạm mặt lại. Mị Phi càng là giận dữ hô hào, ác thú vị, cấp thấp ác thú vị. Những người khác nhao nhao biểu thị đồng ý, đồng thời nhao nhao khiển trách, đúng a, cái gì mổ heo kiếm quyết, chính là cố ý làm người buồn nôn. Các ngươi gặp qua nàng chiêu này sao? Lần thứ nhất gặp, bất quá khẳng định lúc trước chiêu thức, chẳng qua là bị nàng đổi cái danh tự lấy ra buồn nôn Đoan Mục lão tặc. A, không đúng, một chiêu này. Thiên địa trong chốc lát lờ mờ, tựa như mặt trời biến mất, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số lấp lóe tinh thần. Bỗng nhiên một đạo tinh quang xuyên suốt mà xuống, tựa như trên trời rơi xuống thần quang. Tinh quang hung hăng đánh trúng tựa như một ngọn núi ấn tỷ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cổ vô hình sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát. Tiếng vang qua đi, răng rắc thanh âm vang lên, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp ấn tỷ mặt ngoài tràn đầy vết rách, không còn trước đó uy thế. Mà Đoan Mục Kình Thiên đã sớm miệng phun máu tươi từ trên trời té xuống. Đáng sợ như vậy một kích, đám người kinh hãi. Đây là cái gì kiếm quyết? Đông Châu một đám học sinh càng là tê cả da đầu. Đây là cái gì kiếm quyết? Nàng cái gì thời điểm học được? Một kiếm liền đem cấp 5 pháp khí phá hủy, cái này cỡ nào mạnh? Quan chiến tất cả mọi người, bao quát ma tộc đều đối Tiêu Y ném lấy kính úy ánh mắt. Trẻ tuổi như vậy, cảnh giới như thế liền có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, không thể không nói đáng sợ. Tiêu Y không để ý đến cái khác, nàng quơ Lan Thủy kiếm, mặc dù đã không sai biệt lắm thoát lực, nhưng nàng sát ý kiên định, chuẩn bị tiến lên đem Đoan Mục Kình Thiên chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh mở miệng gọi lại nàng, được rồi. Sau đó đối xa xa ma tộc hô, ra cái có thể nói chuyện người, chương 1412, ma giới minh tinh. Đến cái có chút thân phận a, cấp thấp tu sĩ cũng đừng lại gần, không phải ta đừng trách ta thả ta sư muội. Đối mặt với ma tộc, Lữ Thiếu Khanh cũng là một bộ có thể đem nhân khí chết bộ dáng. Phía dưới Ngao Thương cắn răng, mười phần khó chịu, cuồng vọng, thật sự coi chính mình vô địch sao? Đối phương cũng có luyện hư kỳ. Ma tộc thực lực rất mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, ma tộc phần thắng rất lớn. Mị Phi cũng là rất khó chịu, dạng như vậy nhìn xem liền muốn đánh một trận, hỗn đảng, như thế cuồng vọng, căn bản không có đem chúng ta những người này để ở trong lòng. Hiện tại ma tộc bên này hóa thần chiếm cứ ưu thế, chờ sau đó đánh nhau, hắn bị kéo ở, ai có thể ngăn cản được nhiều cao thủ như vậy. Mị Phi để chung quanh người sinh ra cộng minh. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhân tộc bên này, coi như tăng thêm Tiêu Y cũng mới 3 vị hóa thần, đối phương trừ ra Đoan Mục Kình Thiên cũng có 7 vị hóa thần. Số lượng chênh lệch quá mức cách xa. Mị Phi nói không tệ, thế cục gây bất lợi cho nhân tộc. Đúng vậy a. Hẳn là khách khí một chút, dù sao thế cục không ổn. Ma tộc tính tình không tốt, hắn bộ dạng này chỉ sợ dễ dàng chọc giận ma tộc. Ai, phiền phức lớn rồi. Không ít người trong lòng có ý kiến, cũng có người thấp giọng nói ra, biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng mà bọn hắn không có phát hiện chính là, từ khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, ma tộc hóa thần nhóm như lâm đại địch, nhao nhao cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Liền liền cái khác ma tộc tu sĩ cũng là trong bóng tối tràn ngập một cổ tâm tình khẩn trương. Thấy qua một lát, vẫn không có người nào lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh bất mãn, thế nào, vẫn chưa có người nào đến. Đều điếc sao? Thánh chủ cứ như vậy dạy các ngươi giảng lễ phép. Nhìn thấy ma tộc bên kia không có động tĩnh, cũng không có người nói chuyện, Ngao Thương lại thấp giọng nói, nhìn, ma tộc bị tức đến không muốn nói chuyện cùng hắn. Mị Phi phụ họa. Ai nghĩ nói chuyện cùng hắn? Đoán chừng ma tộc đã đang nổi lên muốn giết tới. Mặc dù hắn là luyện hư kỳ, nhưng ma tộc cũng xem thường hắn. Nhưng vào lúc này, đã biến mất Hàn Chương lại xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, phảng phất từ trong hư không đi tới đồng dạng. Lữ công tử, cửu ngưỡng đại danh. Thái độ ôn hòa hữu lễ, cùng vừa rồi đối đãi đám người cao ngạo coi nhẹ dáng vẻ tưởng như hai người. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi, đánh giá một phen Hàn Chương, ngươi biết ta. Hàn Chương mỉm cười, tiếu dung ôn hòa, để không ít nhân loại theo bản năng quên hắn là ma tộc thân phận, hắn thái độ cực kỳ tốt, công tử đại danh, đã sớm truyền khắp hàng tinh. Trăm ngàn năm đến nay, công tử gây nên, đương thời đệ nhất nhân. Thánh địa thành lập mấy ngàn năm thời gian, cũng không phải không có người tại thánh địa náo qua sự tình, nhưng là giống Lữ Thiếu Khanh dạng này làm, vẫn là đệ nhất nhân. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn một cái, sau đó hùng hùng hổ hổ, thánh chủ vương bát đảng, là hắn bức ta. Coi ta là bánh dày nện, phần này sỉ nhục, nhất định phải trả trở về. Sau đó, lại cảm thán không thôi, không nghĩ tới a, chính mình đã là ma giới bên kia minh tinh. Minh tinh không dễ làm a, ta đến thời điểm muốn hay không luyện một chút ký tên đâu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà cùng Hàn Chương cười cười nói nói, Hàn Chương tôn này ma tộc luyện hư kỳ đại năng, thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh cực kỳ tốt. Xa xa nhân tộc tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt. Thế nào thấy giống như hai cái bằng hữu trùng phùng, đang đàm tiếu vui vẻ đâu. Ngao Thương, Mị Phi liếc nhau, hai cái hắc phấn cảm giác được không thích hợp. Hai cái gia hỏa giống như nhận biết. Ngao Thương mở rộng thanh âm, cố ý để người chung quanh nghe được nói, làm sao, cái này hỗn đản nhận biết người của ma tộc. Mị Phi cũng là như thế, sẽ không phải cùng ma tộc cấu kết a. Không phải ma tộc vì cái gì tiến công Đông Châu, không đi Tề Châu đâu. Có thế chụp mũ thời điểm, nhất định phải chụp. Chung quanh đều là Đông Châu tu sĩ, nghe vậy, sắc mặt lặng lẽ thay đổi một cái, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên không đồng dạng. Ngao Thương, Mị Phi phát giác được người chung quanh dị dạng, hai người trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắc tử ngươi cái này hỗn đản. Mà liền tại lúc này, Hàn Chương thanh âm truyền tới, không nghĩ tới công tử thủ đoạn như thế cao minh, nhẹ nhõm đem chúng ta thánh tộc phái đi Tề Châu đội ngũ diệt. Mấy chục tên Nguyên Anh cùng mấy vị hóa thần đều đã chết, mà lại trong đó còn có kiếm gia một vị, để chúng ta bên này rất là đau đầu a. Lữ Thiếu Khanh lại thề thốt phủ nhận, chớ nói lung tung a, ta không có làm việc này, ta đoán chừng là có người nhìn bọn hắn không vừa mắt, thuận tay diệt. Kẻ xâm lược, người người có thể tru diệt. Loại lời này, dù là 3 tuổi tiểu hài tử cũng không tin. Hàn Chương khẽ lắc đầu, tiếu dung không thay đổi, vẫn ôn hòa như cũ vô cùng, tựa như một vị hòa ái đại thúc, công tử ngươi giết bọn hắn, hiển lộ rõ ràng thực lực của ngươi, là đang cảnh cáo chúng. Ta, để chúng ta không nên tiến công Tề Châu a. Nghe nói, ngươi môn phái ngay tại Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát thừa nhận, hai tay một đám, lộ ra không quan trọng dáng vẻ, tốt a, ngươi nói là chính là, làm sao? Muốn vì bọn hắn báo thù sao? Hàn Chương để Ngao Thương, Mị Phi tiếu dung biến mất. Vừa rồi mũ chụp không lên. Nếu như cấu kết ma tộc liền sẽ không đem ma tộc một chi đội ngũ diệt mà lại, trước đó lời đồn đại cũng tự sụp đổ. Đông đảo Đông Châu tu sĩ lúc này mới biết mình oan uổng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là mặc kệ Tề Châu, người ta đã sớm diệt ma tộc, để ma tộc sinh lòng kiên kỵ không dám vào công Tề Châu về sau, mới chạy tới Đông Châu nơi này hỗ trợ. Chúng ta đều oan uổng công tử. Công tử đại nghĩa, chúng ta hổ thẹn a. Công tử là kháng ma anh hùng, chúng ta thế mà vu khống công tử, ghê tởm a. Công tử thế vô song, chúng ta lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, hiểu lầm công tử. Tản lời đồn đại người thật là đáng chết a, ta ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời. Đúng, tung tin đồn nhảm người đều đáng chết. Ngao Thương, Mị Phi sắc mặt hai người lập tức hắc như than, lòng giết người đều có. Thật sự là một đám đáng chết cỏ đầu tường. Nông thôn đồ nhà quê. Càng làm cho Ngao Thương cùng Mị Phi buồn bực là, Trung Châu học viện cái khác học sinh nhìn xem bọn hắn ánh mắt cũng là lạ. Tức giận đến hai người thẳng cắn răng. Thật là đáng chết. Nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại Tề Châu làm qua cái này sự tình, bọn hắn tản lời đồn đại khẳng định phải đổi nội dung khác. Hiện tại trong lòng hai người đừng đề cập nhiều nghẹn phát hỏa. Mà trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh cùng Hàn Chương chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên, Hàn Chương nhìn thoáng qua chung quanh, vung tay lên một cái, ngăn cách ngoại giới thanh âm, đồng thời đem thân ảnh của Hai người che lấp, chương 1413, mặt của ngươi thật to lớn, hai người cứ như vậy biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, làm ra đề phòng tư thái, đối Hàn Chương nói, ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt phía dưới, muốn đánh nhau. Còn thể thống gì? Lữ Thiếu Khanh còn thuận thế lui lại một bước, các ngươi ma tộc thoải mái, ta cũng không tốt cái này một ngụm. Hàn Chương muốn ói miệng máu, trách không được trước khi đến lão hữu nói qua cái này tiểu tử có thể đem nhân khí chết. Hắn cười khổ nói, công tử, ta cùng Phù Doãn là hảo hữu. Thì ra là thế. Để Hàn Chương kinh ngạc chính là, Lữ Thiếu Khanh thế mà không có nửa điểm kỳ quái, ngược lại đương nhiên gật đầu. Theo đạo lý tới nói, Lữ Thiếu Khanh tại Thánh Địa, cùng Phù Doãn quan hệ còn không tệ, đối với Phù Doãn hai cái đồ đệ còn có dạy bảo tri ân. Đột nhiên ở chỗ này gặp được tự xưng Phù Doãn hảo hữu, làm gì cũng phải kinh ngạc một phen. Mà Lữ Thiếu Khanh biểu hiện tự hồ sớm có đoán trước đồng dạng. Hắn nhịn không được mở miệng, công tử, ngươi không cảm thấy kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, có cái gì thật kỳ quái, Phù Doãn dù sao cũng là các ngươi Thánh Địa trưởng lão a, Hàn Tinh tất cả hóa thần đều chiếm được Thánh Địa tập hợp huấn luyện, Phù Doãn cùng. Các ngươi trở thành bằng hữu, có cái gì kỳ quái? Đạo lý là đạo lý này, nhưng dạng này thuyết pháp rất khó làm cho người tin phục. Công tử, Thánh Địa hóa thần rất nhiều, không phải mỗi người đều là Phù Doãn hảo hữu. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lần nữa giải thích một cái, tại Tề Châu, các ngươi ma tộc hận không thể đem chúng ta nhân tộc đồ sát hầu như không còn. Mà ở chỗ này, ngươi thế mà cho phép nhân tộc đại quy mô đầu hàng, cái này rõ ràng cùng các ngươi hiện tại chấp hành mệnh lệnh tương phản. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng Nhuế trưởng lão, Phù Doãn là cùng một bọn a. Cho nên, ngươi là Phù Doãn hảo hữu, điểm này, người có chút đầu óc đều có thể đoán được. Lữ Thiếu Khanh đi qua Thánh Địa, tiếp xúc qua không ít người, biết rõ Thánh Địa mơ hồ có hai phái. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa. Thánh chủ là phái chủ chiến, mà Nhuế trưởng lão là phái chủ hòa. Lần này ma tộc thủ đoạn hung ác, tàn nhẫn, đại quy mô giết chóc, tự hồ muốn diệt tuyệt nhân tộc đồng dạng. Nhân tộc có thể có đầu hàng, nhưng đại quy mô khẳng định không cho phép. Hàn Chương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ bằng vào cái này liền có thể đại khái đoán được. Tâm tư này cũng không tránh khỏi quá kín đáo đi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, xem ra ta đoán không lầm, vừa vặn, có chuyện có thể hỏi một chút ngươi. Hàn Chương lại ngạc nhiên một cái, sau đó cũng cười lên, vừa vặn, ta cũng có một việc muốn nói cho công tử. Hai người nói xong cũng liếc nhau, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, Hàn Chương làm một cái thủ hiệu mời, công tử ngươi hỏi trước đi, ngoại trừ cơ mật tình báo, ta biết đến đều có thể nói cho công tử. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đem Thánh Địa khiến cho long trời lỡ đất, nhưng Nhuế trưởng lão những người này không có đem hắn coi như cừu địch. Lữ Thiếu Khanh không có khách khí với Hàn Chương, trực tiếp hỏi, Thánh chủ tên Vương Bát Đảng này, hắn muốn làm gì? Đây là Lữ Thiếu Khanh nghĩ biết đến, lần này ma tộc đại quy mô giết chóc, không giống Thánh chủ tác phong. Mà Thánh chủ làm như vậy, nhất định có hắn mục đích. Làm rõ ràng Thánh chủ mục đích, mới có thể an tâm đi ngủ. Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh đem chính mình suy đoán nói ra, hẳn là trước đó đâm ta Thánh chủ treo. Các ngươi đổi một cái mới Thánh chủ sao? Như thế đáng giá cao hứng sự tình, các ngươi liền không thể đánh cái đường dài điện thoại thông tri một cái ta. Để cho ta cao hứng một chút. Thật không đủ bằng hữu. Nghe Lữ Thiếu Khanh, Hàn Chương chỉ có thể lộ ra cười khổ, trên thực tế chuyện này cũng chính là ta muốn cùng công tử nói. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, không minh bạch Hàn Chương, có ý tứ gì? Hàn Chương nói thẳng nói, Thánh chủ cử động không tầm thường, đối với chúng ta xuất phát dưới người đạt đồ sát nhân tộc mệnh lệnh. Yêu cầu chúng ta tại Tam Châu chi địa nhất lên gió tanh mưa máu, lợi dụng nhân tộc huyết dịch nhuộm đỏ thổ địa. Thánh chủ đối chúng ta thuyết pháp là dùng cái này chấn nhiếp nhân tộc, nhưng điểm ấy chúng ta đều không tin. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chấn nhiếp nhân tộc không cần thiết nhanh như vậy. Gót chân đều không có đứng vững, chấn nhiếp cộng lông, đến thời điểm sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều địch nhân. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi trực tiếp hỏi hắn a, ngươi là luyện hư kỳ, tốt xấu cũng có thể diện thánh a. Hàn Chương cười khổ, ai dám hỏi. Lữ Thiếu Khanh lúc này khinh bỉ, cái này không được a, thánh chủ dạng này làm là độc tài, ăn táo dược hoàng. Hắn không nói, liền chơi hắn, đem hắn đuổi xuống vị. Ma tộc là mọi người, không phải một mình hắn. Hàn Chương tiếp tục cười khổ, lộ ra có mấy phần bất đắc dĩ, nếu là sự tình có dễ dàng như vậy liền tốt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, ngươi nói cho ta những này làm gì? Sẽ không phải để cho ta giúp ngươi tìm đáp án a? Nhìn thấy Hàn Chương gật đầu, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, mặt của ngươi thật to lớn, nghĩ hay lắm a. Hàn Chương lại nghiêm túc nói, ta là bị Nhuế trưởng lão nhờ vả, mới đến tìm ngươi, nói cho ngươi chuyện này. Nhuế trưởng lão nói ngươi có thể tìm tới nguyên nhân. Mẹ nó! Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, trước đây kém chút bị Nhuế trưởng lão dò xét nội tình, nàng đồ đệ còn thiếu ta 20 vạn mai linh thạch. Nàng cứ như vậy tín nhiệm ta. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, tự tin gãy gãy tóc, ai, đẹp trai, không có biện pháp. Vóc người đẹp trai, đẹp mắt liền dễ dàng bị người tín nhiệm. Thế giới này, quả nhiên là dựa vào mặt ăn cơm. Hàn Chương sạm mặt lại, Nhuế trưởng lão có thể làm ngươi bà ngoại lão lão tổ tông. Hắn dứt khoát không nhìn Lữ Thiếu Khanh tự luyến, sau đó lại nói cho Lữ Thiếu Khanh một chút tình báo, nhưng những tình báo này Lữ Thiếu Khanh từ Miêu Á chỗ ấy biết rõ, không có bao nhiêu lớn. Khác nhau. Đi vào 13 châu nơi này ma tộc, đại bộ phận đều là cái khác thành trì thế lực, thánh địa chân chính cao thủ không có xuất động. Lữ Thiếu Khanh tại chỗ suy đoán một đợt, cũng không phải là muốn lấy để các ngươi những người này đến giết người đem thanh danh bôi xấu, nhưng hậu thánh người trở ra thu thập tàn cuộc, sau đó đem tội giết người tên giao cho các ngươi, làm thịt các ngươi, thừa cơ thu nạp một đợt lòng người. Ngoạ tào, khả năng này rất lớn, Lữ Thiếu Khanh suy đoán một phen về sau, đối Hàn Chương nói, ta cảm thấy cái này có rất lớn khả năng a, các ngươi rất nguy hiểm, tới, tranh thủ thời. Gian khởi nghĩa phản kháng, lâm trận khởi nghĩa, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta nhân tộc nơi này hoan nghênh ngươi. Hàn Chương mặt không thay đổi vung tay lên, giải trừ bình chướng, để cho. Hai người thân ảnh một lần nữa hiển hiện ở trước mặt mọi người, chương 1414, con riêng, Lữ Thiếu Khanh cùng Hàn Chương xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai thân ảnh một mực hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh đứng tại Hàn Chương trước mặt, hình thể chỉ có Hàn Chương một nửa khoảng chừng, cùng Hàn Chương so sánh, lộ ra gầy yếu. Nhưng cho rất nhiều người áp lực tuyệt không. So Hàn Chương yếu. Đặc biệt là ma tộc bên này, mấy vị hóa thần càng là như lâm đại địch, khẩn trương không thôi. Thân là ma tộc hóa thần hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Lữ Thiếu Khanh sự tích. Cái này thế nhưng là một tôn đại thần. Bọn hắn có thể khinh thị bất luận kẻ nào, duy chỉ có không người nào dám khinh thị Lữ Thiếu Khanh. M, sao đen tám cánh vo giơ TV đúc. Tom mà Lữ Thiếu Khanh cùng Hàn Chương lại. Xuất hiện. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc đều khẩn trương bắt đầu. Hai vị luyện hư kỳ đủ để quyết định ở đây tất cả mọi người vận mệnh. Hai người một khi đánh nhau tất nhiên sẽ long trời lỡ đất. Cho dù là hóa thần cũng không chiếm được lợi ích. Lữ Thiếu Khanh cùng Hàn Chương cũng đã nhận ra đám người khẩn trương, hắn hỏi Hàn Chương, muốn đánh một trận sao? Hàn Chương vẫn là mỉm cười. Rất thẳng thắn cự tuyệt nói, công tử, thực lực cao cường. Ta liền không tự tìm đau khổ. Mặc dù là cười, nhưng là trong mắt lại là để lộ ra kiên kỵ ánh mắt. Nói đùa, cái này thế nhưng là có thể. Cùng thánh chủ đánh qua, còn có thể sống nhảy nhảy loạn người. Cứ việc ngay lúc đó thánh chủ không phát huy ra một phần vạn thực lực, nhưng này thời điểm Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ là một cái nguyên. Anh. Lấy nguyên anh thực lực có thể ngăn cản được thánh chủ tiến công, bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Lại nói, hiện tại Lữ Thiếu Khanh cũng đã là luyện hư kỳ, nguyên anh kỳ đều như. Vậy ngưu xoa, chớ đừng nói chi là đến luyện hư kỳ. Hàn Chương cũng không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh, cùng hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng tốt như vậy liền thu. Dù sao, hắn tới đây cũng không có ý định đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh tôn này luyện hư kỳ tồn tại xuất hiện, hắn trở về cũng có thể giao nộp. Nghe được Hàn Chương nói như vậy, nhân tộc bên này nhịn không được. Nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng âm thầm chấn kinh Lữ Thiếu Khanh đáng sợ, hắn rút cuộc mạnh cỡ nào, thế mà để người của ma tộc tránh đi phong mang. Nghe được Hàn Chương nói không có ý định xuất. Thủ, thất vọng nhất không thể nghi ngờ là đã đầu hàng đầu nhập vào ma tộc Đoan Mộc Kình Thiên. Nhìn thấy Hàn Chương thế mà không dám cùng Lữ Thiếu Khanh giao thủ, mà lại ngôn ngữ còn như thế hèn mọn, trong lòng của hắn âm thầm kinh bỉ. Ta dựa vào, đây là sự thực ma tộc đại năng sao? Đối mặt như thế một cọng lông đầu tiểu tử cũng không dám xuất thủ. Sợ Hàn, con em ngươi sợ Hàn. Đoan. Mộc Kình Thiên đều nghĩ bắt lấy Hàn Chương cuồng phúng. Cái kia ghê tởm tiểu tử còn trẻ như vậy, có thể tiến vào luyện hư kỳ là gặp vận may. Ngươi sợ cộng lông. Ngươi thành danh đã lâu, uy tín lâu. Năm luyện hư tu sĩ, ngươi lên a, sợ lông. Đoan Mộc Kình Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh là hắn chân chính kẻ thù. Hắn có thế có hôm nay cái này tình trạng, tất cả đều là bái Lữ Thiếu Khanh ban tặng. Hai vị gia chủ đều chết trên tay hắn, hận này, không cách nào tiêu trừ. Cho nên hắn nhịn không được mở miệng, đại nhân chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Không phải nói muốn đem nơi này tất cả mọi người giết sao? Hàn Chương nhíu mày, Tiếu Dung trong nháy mắt biến mất, lần nữa trở nên làm cho người e ngại, ta làm việc cái gì thời điểm đến phiên? Ngươi đến khoa tay múa chân rồi. Một cái băng lãnh nhãn thần liền để Đoan Mộc Kình Thiên toàn thân run rẩy. Hắn không dám đối Hàn Chương bất kính, chỉ có thể đem phẫn hận ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn xem hắn, đối mặt với hắn phẫn hận ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh lộ ra một cái để Đoan Mộc Kình Thiên trong lòng nhảy một cái tiếu dung. Hắn có một cổ dự cảm không? Tốt, không đợi hắn kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng, đối Hàn Chương nói, giúp một chút. Hàn Chương nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lần nữa lộ ra tiếu dung. Giống hoán đổi nhân cách. Công tử, mời nói. Thấy cảnh này người đều nhịn không được hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không Hàn Chương con riêng, bằng không cái này thái độ làm sao tốt như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh chỉ. Vào Đoan Mộc Kình Thiên nói, ta cùng cái này lão già từng có lấy có thù, giết hắn. Ngây thơ. Đoan Mộc Kình Thiên nhịn không được cười lạnh, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hắn không có sợ hãi. Không cần lo lắng. Nhưng mà, Hàn Chương thanh âm vang lên, không quan trọng ngữ khí, công tử muốn giết cứ giết đi. Hàn Chương lại làm cho Đoan Mộc Kình Thiên tiếu dung. Ngưng kết, không thể tin vào tai của mình. Mà lại, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc nhao nhao xôn xao, trong lòng càng phát ra cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là Hàn Chương con riêng, bằng không. Làm sao lại đối Lữ Thiếu Khanh tốt như vậy? Đây là người bình thường có thể làm được sao? Đại nhân, ta thế nhưng là đầu nhập vào thánh tộc. Đoan Mộc Kình Thiên vội vàng lớn tiếng nói không? Ít người trong lòng âm thầm gật đầu, đúng vậy a, dù sao cũng là đầu nhập vào, đối với đầu nhập vào người, coi như lại thế nào không chào đón, cũng phải làm bộ dáng a. Ngàn vàng mua xương ngựa. Đạo lý này, tiểu hài tử cũng đều không hiểu. Không ít người nhìn lấy Hồ Hàn Chương, trong lòng âm thầm nói, kia tiểu tử, tuyệt đối là ngươi con riêng. Hàn Chương dự định từ bỏ Đoan Mộc Kình Thiên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh còn không vừa lòng, còn phải được một tấc lại muốn tiến một thước, giết hắn còn ô uế tay của ta người này lười, ngươi giúp ta làm thịt hắn đi. Ta dựa vào, quá mức. Liền. Xem như nhân tộc bên này cũng không nhịn được nhã rảnh. Người ta chịu đem người giao cho ngươi, đã tính cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi thế mà còn muốn cho người ta giúp ngươi làm thịt. Hắn, mặt của ngươi thế nào lớn như vậy chứ? Nhưng mà Hàn Chương lại một lần nữa ngoài dự liệu của mọi người, hắn thế mà gật đầu đồng ý, được. Trong lòng mọi người hô to, chứng cứ vô cùng xác. Thực, hai người quả nhiên là phụ tử quan hệ. Đoan Mộc Kình Thiên hù chết, nhìn xem Hàn Chương không giống nói đùa, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hàn Chương chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đoan Mộc Kình Thiên, chỉ là đối người bên cạnh gật gật đầu. Lập tức liền có hai vị hóa thần đuổi theo. Một màn này nhìn ngay người nhân tộc cùng cấp thấp ma tộc tu sĩ. Thế giới này là bình thường. Sao? Nhìn xem Đoan Mộc Kình Thiên trốn xa phương hướng, không ít nhân tộc tu sĩ trong lòng âm thầm sợ hãi. Thật đáng sợ, coi như làm chó cũng không nhất định có thể giữ được mạng nhỏ. Đồng thời, cũng làm cho nhân tộc thấy được ma tộc tâm tính mỏng lạnh, vô tình vô nghĩa một màn. Đoan Mục Kình Thiên dù sao cũng là một vị hóa thần, lợi dụng hắn thậm chí có thể mời chào rất nhiều người tộc đầu nhập vào. Nhưng ma tộc nói từ bỏ liền từ bỏ, nhẹ nhõm giống như cùng từ bỏ rơi một con chó không hề khác gì nhau. Bởi như vậy, không ít nhân tộc bỏ đi muốn làm chó suy nghĩ. Mà bên này, Lữ Thiếu Khanh đối Hàn Chương nói, mang theo ngươi người đi thôi. Hàn Chương liền nói, sự kiện kia liền nhờ ngươi. Chương 1415, sương mù màu đen lại xuất hiện, Đoan Mục Kình Thiên đã thụ thương, lại cùng Tiêu Y đánh một trận, thể nội linh lực 10 không còn một. Muốn chạy trốn cũng trốn không được xa, rất nhanh bị hai vị ma tộc hóa thần đuổi kịp, cuối cùng bị buộc đến tuyệt cảnh. Đoan Mục Kình Thiên tuyệt vọng, hắn không cam lòng gầm thét, vì cái gì? Các ngươi là ma tộc, hắn là nhân tộc, vì sao lại dạng này? Đến giờ khắc này, Đoan Mục Kình Thiên cũng không nhịn được suy đoán Lữ Thiếu Khanh có phải hay không Hàn Chương con riêng. Ma tộc hai vị hóa thần liếc nhau, sau đó Bạch Y hóa thần, Sa Kỵ, cười lạnh, cũng tốt, để ngươi chết được minh bạch điểm đi. Vị kia Lữ Thiếu Khanh đại nhân là cùng thánh chủ đánh qua, còn có thể toàn thân trở ra tồn tại. Một vị khác hóa thần bổ sung một câu, hơn nữa, còn là lấy nguyên anh kỳ thực lực. Lời này vừa nói ra, kém chút đem Đoan Mục Kình Thiên hù chết. Lữ Thiếu Khanh đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể cùng ma tộc thánh chủ so chiêu, có như thế không hợp thói thường sao? Chính mình Đoan Mục gia thế mà trêu chọc tới. Loại này đáng sợ tồn tại. Cũng chỉ có thể đủ oán tự mình xui xẻo. Đoan Mục Kình Thiên trong lòng tuyệt vọng, hắn từ bỏ ngăn cản. Coi như hắn chạy ra tìm đường sống, hắn cũng không có cách nào đối phó được Lữ Thiếu Khanh. Có thể cùng ma tộc thánh chủ đánh qua một trận, còn có thể sống nhảy nhảy loạn rút đi, loại này đáng sợ tồn tại, tuyệt đối không phải hắn có thể trả thù được. Tâm ai mạc đại. Tại chết. Đoan Mục Kình Thiên dứt khoát nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà, chờ một lát, Đoan Mục Kình Thiên không có phát giác được trước mắt hai vị ma tộc dấu hiệu động thủ. Đoan Mục Kình Thiên mở to mắt, lại phát hiện trước mắt hai người hai mắt trợn tròn, vạn phần hoảng sợ nhìn xem hắn. Nói đúng ra là nhìn hắn phía sau. Phía sau có cái gì sao? Đoan Mục Kình Thiên nhịn không được quay đầu. Sau đó thấy được để hắn chung thân khó quên một màn. Sau lưng hắn cách đó không xa, xuất hiện một đầu hơn 100 mét màu đen khe hở, tựa như không gian bị người xé toan một đầu lỗ hổng, khe hở. Mặt ngoài màu đen thiểm điện quanh quẩn, một cổ sương mù màu đen từ hắc khe hở lan tràn ra. Sương mù màu đen tản ra tà ác quỷ dị khí tức, làm cho người từ trong lòng chán ghét. Đây là cái gì ư? Đoan Mục Kình Thiên trong lòng nghi ngờ. Trước mặt hắn Sa Kỵ hai người phát ra thanh âm hoảng sợ, cái này, quỷ này đồ vật, vì cái gì nơi này cũng có. Mặc dù bây giờ hai người là đến giết chính mình. Nhưng ở tò mò Đoan Mục Kình Thiên vẫn là không nhịn được mở miệng, đây là cái gì đồ vật. Sa Kỵ hai người không rảnh phản ứng, liếc nhau sau trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem hai người cứ như vậy biến mất, Đoan Mục Kình Thiên có chút khó mà tin được. Cứ như vậy, làm cái gì? Đoan Mục Kình Thiên hôm nay bị hai người kia đẩy vào tuyệt cảnh, tại hai người liên thủ phía dưới, Đoan Mục Kình Thiên đã ở trong lòng cầu nguyện chính hy vọng còn có cơ hội đầu thai. Hy vọng 18 năm về sau lại là một đầu hảo hán. Nhưng mà sự thật phát triển để Đoan Mục Kình Thiên không kịp chuẩn bị, màu đen khe hở giống như kinh khủng nhất tồn tại, đem Sa Kỵ hai người dọa đến trực tiếp chạy trốn. Kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác để Đoan Mục Kình Thiên nhịn không được ở trong lòng reo hò. Bất quá, Đoan Mục Kình Thiên cũng chỉ là cao hứng lập tức, sau lưng truyền đến tà ác khí tức để hắn lấy lại tinh thần. Ma tộc hóa thần thấy được đều muốn chạy trối chết đồ vật, tuyệt đối không phải cái gì đồ tốt, Đoan Mục Kình Thiên cảm thấy mình vẫn là chạy trước xa một chút lại chúc mừng. Nhưng mà đợi đến Đoan Mục Kình Thiên muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện thì đã trễ. Sau lưng trong cái khe toát ra sương mù màu đen cấp tốc lan tràn, như là có sinh mệnh, trong nháy mắt liền đem Đoan Mục Kình Thiên bao phủ. Đoan Mục Kình Thiên vừa sợ vừa giận, thanh âm từ sương mù màu đen bên trong truyền tới. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Lăn đi, a, tiếng kêu thảm thiết qua đi, sương mù màu đen lui về trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa, hết thảy lại lần nữa khôi phục lại bình. Tỉnh. Trời trong gió nhẹ, tựa như không có cái gì phát sinh. Tại nhân tộc bên này, Hàng Chương mang người rút đi, tất cả nhân tộc tu sĩ đều lộ ra một bộ kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ. Sự tình. Hôm nay ngã ngã chập trùng, tới tới lui lui đảo ngược, để rất nhiều người chịu không được. Ma tộc chủ động thối lui, đám người buông lỏng xuống tới, bỗng nhiên cảm giác được trận trận mỏi mệt. Rất. Nhiều người âm thầm hoang hô lên. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây là một tôn đại thần. Lại có thể để ma tộc không đánh mà lui, rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể để ma tộc làm. Được cái này dạng đây. Một chút tâm tư linh hoạt người đã bắt đầu nổi lên làm sao muốn đi đập Nhan Hồng Vũ nịnh bợ. Ma tộc thối lui, Nhan Hồng Vũ người minh chủ này nói thế nào cũng có công lao. Lại thêm phía sau nàng còn có Lữ Thiếu Khanh cái này một tôn liền ma tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Nhan Hồng Vũ minh chủ vị trí xem như triệt để ổn. Mà lại bởi vì Lữ Thiếu Khanh thân phận. Liền ma tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nói cách khác chỉ cần Nhan Hồng Vũ tiếp tục làm minh chủ, ma tộc sẽ không dễ dàng xâm lấn Đông Châu. Nói cách khác chỉ cần Nhan Hồng Vũ tại Đông Châu. Chính là an toàn. Minh bạch đạo lý này, rất nhiều người đã ở trong lòng âm thầm hâm mộ Nhan Hồng Vũ. Hiện tại ai dám chỉ nhiễm Nhan Hồng Vũ vị trí, Đông Châu các tu sĩ cái thứ nhất không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Nhan Hồng Vũ trước mặt mọi người. Nhan Hồng Vũ mang theo một đám thế lực các đại lão đối Lữ Thiếu Khanh cung kính hành lễ, gặp qua công tử. Rất nhiều sắc mặt người trắng bệch, trong lòng thấp thỏm bất an, trước đó lời đồn đại, trong bọn họ có không ít người trong bóng tối trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh muốn thu được về tính sổ sách, bọn hắn. Một cái đều chạy không thoát. Mọi người vất vả. Lữ Thiếu Khanh tựa như lãnh đạo đồng dạng phất phất tay, hắn không có đi tìm những người khác tính sổ sách, mà là tìm tới Ngao Thương, Mị Phi hai. Người, cười tủm tỉm đối với Như Lâm đại địch hai người nói, hai vị cũng vất vả. Hai người các ngươi thật là Đông Châu ân nhân cứu mạng a, không có các ngươi, Đông Châu đã sớm luân hãm. Đông Châu hẳn là cho các ngươi hai người trao giải bài, lấy tư cổ vũ. Chung quanh tu sĩ lập tức đưa lên mông ngựa. Công tử lòng dạ rộng lớn, chúng ta bái phục. Đúng a, công tử đại nghĩa, không so đo. Hơn người được mất, chúng ta mẫu mực. Hai người bọn họ đối công tử làm sự tình quá phận, công tử thế mà không so đo, đây là cỡ nào ý chí. Ngao Thương cùng Mị Phi hai người bị tức đến nghỉ. Mắt trợn trắng, thất khiếu bốc khói. Còn ý chí? Các ngươi có phải hay không não tàn, hắn nói là nói mắt. Nông thôn đồ nhà quê, thật là đáng chết. Chương 1416, bọn hắn là cùng một bọn, Lữ Thiếu. Khanh đối Ngao Thương cùng Mị Phi hai người chính là dừng lại khen, để hai nhân khí đến răng đều nhanh cắn nát. Bọn hắn ngược lại hy vọng Lữ Thiếu Khanh đánh bọn hắn một trận, đánh bọn hắn một trận ngược lại đối bọn hắn có chỗ tốt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh quá giảo hoạt, không đánh người, ngược lại là khen bọn hắn. Dạng này thao tác đem bọn hắn buồn nôn đến như cùng ăn bữa cơm đêm qua, nhanh. Nôn. Đáng chết. Đáng chết hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Trở lại chỗ ở về sau, Mị Phi hung hăng đem một trương cái bàn đập nát, phẫn nộ gầm thét, ta đời này không xong với hắn. Ngao. Thương cũng là đại hận, không sai, đời này ta tuyệt đối phải giết chết hắn. Hai người đều là thiên chi kiêu tử. Cái gì thời điểm bị người dạng này buồn nôn qua? Bọn hắn chỉ hận thực lực của mình. Không đủ, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ ra tay giết Lữ Thiếu Khanh. Mị Phi đối Ngao Thương nói, tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp. Ta muốn thu thập tên hỗn đản này, ta muốn giết. Hắn. Mị Phi là một khắc đồng hồ cũng không muốn đợi, nàng chỉ muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Ngao Thương nơi nào có cái gì tốt biện pháp? Hắn nghĩ tới duy nhất biện pháp chính là, chẳng lẽ muốn mời trong tộc cao thủ đến giết hắn. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, năm nhà ba phái thế hệ tuổi trẻ bên trong không người là đối thủ của hắn. Đừng nói là đối thủ của hắn, liền liền Tiêu Y cũng không có. Mấy người có thể đánh được nàng. Ngao Thương cái này biện pháp để Mị Phi sắc mặt khó coi, trừ khi các lão tổ xuất thủ, không phải, ai có thể đánh thắng được hắn? Ngươi quên chuyện lúc trước sao? Ngao Thương trầm mặt, hắn che lấy ngực, lại cảm thấy đến mấy phần buồn nôn. Trước đó cũng không phải không có phái người đi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Mị gia Mị Bắc Lạc, Ngao gia Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng, ba đại cao thủ tề xuất đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh. Kết quả đây, Mị gia cùng Ngao gia liền tro cốt của bọn hắn đều tìm không trở lại. Giống bọn hắn gia tộc muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh, đến luyện hư kỳ, thậm chí mạnh hơn xuất thủ mới được. Nhưng mà, cho dù là bọn hắn cũng không biết mình trong gia tộc có hay không dạng này tồn tại. Ghê tởm. Ngao Thương cũng cảm giác được rất buồn rầu. Chẳng lẽ liền không có biện pháp đối phó hắn sao? Ngay tại hắn vừa dứt thời khắc, một đạo bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hai người đầu tiên là kinh hãi, nhìn rõ ràng người. Tới về sau, nhịn không được kinh ngạc, Công Tôn Từ. Người tới chính là Công Tôn Từ. Công Tôn Từ sắc mặt trắng bệch, khí tức không tốt lắm. Ngao Thương nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ? Công Tôn Từ sắc mặt như là từ hầm cầu bên trong leo ra, khó coi tới cực điểm, trong trong ngoài ngoài đều tản mát ra cừu hận khí tức. Đáng chết lão già, ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Lại tới đây, vốn đang muốn tại mấu chốt thời điểm ra sân, là Công Tôn gia dãy chút mặt mũi. Kết quả bị người đánh lén, làm thành một chuyện cười. Hiện tại thế nào? Công Tôn Từ bị đánh lén về sau, bỏ chạy chữa thương. Thương thế ổn định về sau, len lén trở về, dự định nhìn xem cái gì tình huống. Nhưng mà trở về sau, lại phát hiện ma tộc đã rút đi. Từ Ngao Thương, Mị Phi trong miệng hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, Công Tôn Từ biểu lộ không có đẹp mắt một điểm, vẫn là như vậy khó coi. Theo như cái này thì, chân chính làm náo động chính là Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn Từ đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm hảo cảm. Còn trẻ như vậy liền mạnh hơn hắn nhiều như vậy, muốn nói không ghen ghét đó là không có khả năng. Công Tôn Từ giọng căm hận nói, ghê tởm, hắn làm sao lại mạnh như vậy. Ngao Thương nhịn không được thở dài, đồng dạng đại hận, không sai, quá mạnh, chúng ta muốn đối phó hắn đều không có biện pháp. Hắn cường đại đến liền ma tộc đều đối với hắn tràn ngập kiên kỵ. Thốt ra lời này, Công Tôn Từ bỗng nhiên tự hồ phát hiện cái gì, khẽ quát một tiếng, không đúng. Ngao Thương, Mị Phi hai người liếc nhau, sau đó tò mò nhìn Công Tôn Từ, có vấn đề gì? Công Tôn Từ cười lạnh một tiếng, ngươi không có không cảm thấy hắn cùng ma tộc quan hệ quá tốt rồi sao? Ta hoài nghi bọn hắn quan hệ không bình thường. Lời này vừa nói ra, Ngao Thương tự hồ có chút minh bạch cái gì, ý của ngươi là nói ma tộc nếu như kiên kỵ hắn, không cần đối với hắn khách khí như vậy, mà lại cũng không cần len lén trốn tránh người khác thương lượng cái gì. Nhân tộc cùng ma tộc là đối lập, quan hệ tốt như vậy, chỉ có một cái khả năng, bọn hắn là cùng một bọn. Công Tôn Từ hai mắt bên trong phát ra nguy hiểm quang mang, lời này vừa ra, Ngao Thương cùng Mị Phi hai người lập tức vô cùng kinh hỉ. Không sai, quan hệ quá không bình thường. Mị Phi kêu to, cái kia luyện hư kỳ ma tộc, khách khí với hắn từng tới điểm. Ngao Thương phấn chấn, trong nháy mắt liền muốn tốt chuẩn bị miệng cho Lữ Thiếu Khanh mũ tên, hắn cùng ma tộc có cấu kết, hắn là ma tộc tại chúng ta nơi này gian tế. Trách không được niên kỷ của hắn nhẹ nhàng liền có được như thế. Thực lực cường đại, khẳng định là đạt được ma tộc ủng hộ, bằng không làm sao có thể so chúng ta năm nhà ba phái người còn muốn lợi hại hơn. Mị Phi lại đập nát một trương cái bàn, hưng phấn hô hào. Quá tốt rồi, đem tin tức truyền trở về, để năm nhà ba phái thương lượng như thế nào đối phó cái này ma tộc gian tế. Ngao Thương nhịn không được tán dương Công Tôn Từ, Công Tôn huynh quả nhiên thông minh, không thể so với Công Tôn Liệt công tử chênh lệch. Công Tôn Từ hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, ta cũng không kém hắn. Bất quá hắn cũng nhắc nhở hai người, chuyện này truyền trở về, để trong tộc làm quyết định, kinh nghiệm của bọn hắn phong phú. Muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh, phải tìm tốt nhất cơ hội xuất thủ, nhất kích tất sát, để hắn vĩnh thế không thể siêu sinh. Tại Lữ Thiếu Khanh bên này, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y, Doãn Kỳ một lần nữa tìm cái địa phương ở lại. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, rất hài lòng hoàn cảnh nơi này, hoàn thành mặc dù bị Đoan Mục Kình Thiên một chưởng đánh vỡ, nhưng vẫn là có chút địa phương bị bảo lưu lại đến, Lữ Thiếu Khanh tìm cái địa phương, trực tiếp nằm xuống, thoải mái thán một tiếng, ha ha, ở chỗ này đợi một đoạn. Thời gian lại trở về đi, để tránh để trưởng môn nói ta không làm chính sự. Tiêu Y méo miệng ba, lộ ra rất không cao hứng, nhị sư huynh, vì cái gì không cho ta giết cái kia lão gia hỏa? Em đẹp. Người không làm, đi làm chó săn, còn muốn giết hại đồng bạn. Dạng này người nên giết. Người lúc đó hư đến nhanh không có lực khí đi bộ, giết thế nào? Ta đây là đau lòng ngươi, lại nói, thượng. Thiên có đức hiếu sinh. Doãn Kỳ lúc này khinh bỉ, nói hô nói vượng, vậy ngươi để ma tộc giết còn không phải đồng dạng. Ai, ma tộc động thủ cùng chúng ta động thủ, là hai chuyện khác nhau. Chí. Ít ma tộc giết hắn, có thể tốt hơn chấn nhiếp cái khác muốn làm chó người, chương 1417, Yến Châu. Chó đều không đi, Lữ Thiếu Khanh để hai nữ lập tức minh bạch. Ma tộc giết Đoan Mộc Kình Thiên. Để một chút chưa quyết định nhân tộc bỏ đi làm chó săn suy nghĩ. Cốt A, nhị sư huynh làm việc mưu tính sâu xa, không phải mình có khả năng tưởng tượng. Tiêu Y cũng không tức giận, nàng nhãn châu. Xoay động, cảm thấy vẫn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình quan trọng hơn. Nàng lúc này lộ ra cười hì hì biểu lộ, xích lại gần tới hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi cùng ma tộc cái người kia. Trốn đi nói chuyện cái gì? Doãn Kỳ bên này lần nữa khinh bỉ, còn có thể nói chuyện gì, tuyệt đối là việc không thể lộ ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, nào có cái gì việc không thể lộ. Ra ngoài, đây là vì ngươi nha đầu này. Doãn Kỳ. Ta cùng kia gia hỏa nói, ngươi tính khí nóng nảy, rất thích hợp làm áp trại phu nhân, hỏi hắn cảm giác không có hứng thú. Kết quả không? Ngoài sở liệu của ta, hắn chê ngươi quá xấu, cự tuyệt ta. Ngươi nhìn, nếu như không có trốn đi thương lượng, mặt của ngươi liền mất hết. Ta chém chết ngươi. Doãn Kỳ nổ, xuất ra cự kiếm đối lữ. Thiếu Khanh chém đi xuống. Doãn Kỳ sư tỷ, đừng xúc động. Tiêu Y vội vàng ôm lấy Doãn Kỳ, giữ chặt nàng, sau đó vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi đừng hồ thừa nước đục thả câu. Nói cho chúng ta đi. Còn có thể nói chuyện gì? Nhuế trưởng lão cảm thấy thánh chủ có chút khác thường, hy vọng ta hỗ trợ ra cái rõ ràng. Nhuế trưởng lão. Tiêu Y kinh ngạc, nàng vì cái gì tìm? Ngươi giúp bận biểu sao? Doãn Kỳ đem cự kiếm xử tại dưới chân, hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói Nhuế trưởng lão là ai? Đến thời điểm ta cho ngươi biết, Tiêu Y tùy tiện qua loa Doãn Kỳ một câu, sau đó. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chậm đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh cũng không hiểu rõ, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm một cái nguyên nhân, không có biện. Pháp, Nhuế trưởng lão cảm thấy ta đẹp trai đi. Không muốn mặc. Doãn Kỳ mặc dù là tại khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng rất khiếp sợ, liền ma tộc đều tìm đến Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, bởi vậy. Có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh thâm bất khả trắc. Ma tộc tìm một cái nhân tộc hỗ trợ. Cái này sự tình nói ra chỉ sợ sẽ cho người làm bệnh tâm thần. Doãn Kỳ nhìn qua Tiêu Y, lại hỏi, các ngươi tại ma tộc bên kia trải qua cái gì? Tiêu Y cười hắc hắc, vẫn là đồng dạng trả lời, đến thời điểm nói cho ngươi. Hiện tại vẫn là đem trong lòng mình nghi vấn hỏi rõ ràng lại nói. Tiêu Y hỏi tiếp Lữ. Thiếu Khanh, nhị sư huynh, kia ngươi giúp bận biểu sao? Tùy duyên đi. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ phiền muộn, bất đắc dĩ nói một câu, coi như nghĩ làm rõ ràng, cũng không thể nào ra tay. Trước đó, hắn còn muốn lấy thông qua ma tộc đại nhân vật trong miệng biết được thánh chủ muốn làm gì. Kết quả, liền Nhuế trưởng lão loại này trình thánh địa lãnh đạo cấp cao người đều không biết rõ, còn trái. Lại tìm kiếm trợ giúp của hắn. Hắn cũng không có biện pháp. Cũng không thể chạy tới hỏi thánh chủ A. Tra không được. Làm sao bây giờ? Tiêu Y lại hỏi. Tra không được liền tra không được, mặc kệ. Nó. Lữ Thiếu Khanh cũng không bắt buộc, 13 châu lại không chỉ là có chính mình, cái này sự tình chỉ có thể tùy duyên, tra không được coi như xong. Nhị sư huynh tiếp xuống ngươi dự định còn. Đi nơi nào? Tiêu Y đồng thời đưa ra chính mình thỉnh cầu, ta không muốn quay về học viện, ta muốn cùng ngươi. Đi theo ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ phất phất tay, ngươi lớn bao nhiêu? Còn muốn làm theo đuôi? Đừng, đừng. Tiêu Y lập tức xông lại, giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh nện lấy bắp chân, nịnh nọc lấy lòng, nhị sư huynh, ngươi liền để ta đi theo ngươi đi. Ở trong học viện, ta cảm giác được tiến bộ không tính nhanh, vẫn là đi theo nhị sư huynh ngươi nhanh. Đây là trùng phùng về sau nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, Tiêu Y trong lòng tuôn ra cảm giác mãnh liệt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, lòng của nàng một cái cũng cảm giác được rất phong phú, sau đó liền một mực kẹp lấy cảnh giới liền buông lỏng, từ đó đột phá vào hóa thần. Chỉ cần để cho ta đi theo ngươi, đến thời điểm nhị sư huynh chỉ cái nào ta đánh đâu, để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, nhị sư huynh ngươi dù sao cũng phải có người chiếu cố ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, cũng không có tiếp tục cự tuyệt, thôi, cái gì phá học viện, 20 năm ở nơi đó đều không chút tiến bộ, quá cùi bắp. Tiêu Y nhảy dựng lên, cái kia cao hứng a, tiếp lấy lập tức đưa ra đề nghị của mình, nhị sư huynh, tiếp xuống, không bằng đi Yến Châu. Đi Yến Châu làm gì? Lữ Thiếu Khanh cho Tiêu Y một cái liếc mắt, nơi đó đánh cho thiên hôn địa ám, ta khờ mới hướng chỗ ấy góp. Lữ Thiếu Khanh từ Hàng Chương trong miệng biết rõ, từ Hàng Tinh tới ma tộc luyện hư, cũng không chỉ một mình hắn, liền hắn đều không biết rõ có bao nhiêu. Thánh chủ điều binh khiển tướng, liền liền Hàng Chương cũng không cách nào sờ không rõ ràng. Hắn ngu đột xuất mới đi Yến Châu, đến thời điểm gặp luyện hư, đánh nhau, không mệt mỏi sao? Đi đại sư huynh a, đại sư huynh khắp nơi Yến Châu, ngươi không muốn hắn sao? Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, đối Tiêu Y vẫy tay, để Tiêu Y tới gần chút nữa. Tiêu Y đầu lại gần, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức đối nàng chù y, đem Tiêu Y chù y đến. Nước mắt rưng rưng, một bên nện lấy, một bên mắng to, hỗn đản, ta nghĩ hắn cây kia đầu gỗ làm gì? Hừ, khẩu thị tâm phi, mạnh miệng. Tiêu Y một bên ôm đầu, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ, ta không tin ngươi không muốn đại sư huynh. Đại sư huynh cũng khẳng định rất nhớ ngươi. Hai người các ngươi chính là mạnh miệng, ai cũng không chịu thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y trên mặt biểu lộ, liền lập tức sẽ biết rõ Tiêu Y đang suy nghĩ gì, hùng hùng hổ hổ, tiếp tục nện lấy, đến, đến, ta đem ngươi cái này vỡ đầu tử móc ra, dù sao ngươi cái này ngu xuẩn cũng không cần đầu óc. Bên cạnh Doãn Kỳ xông lại, dùng cự kiếm đem Tiêu Y cứu ra, sau đó chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, đi Yến Châu. Không đi, Yến Châu có cái gì tốt đi? Chó đều không đi. Lữ Thiếu Khanh thư thư phục. Phục gối lên hai tay về sau, vừa tiếp tục nói, lại nói, nơi này còn phải đợi một đoạn thời gian. Muốn làm gì? Tiêu Y nghe vậy, lần nữa xông lại, tức giận đến Doãn Kỳ thẳng dậm chân, cứu ngươi. Thoát ly hổ khẩu, chính ngươi lại đi đến mặt sông. Nhị sư huynh nơi này còn có chuyện gì không làm xong sao? Xem như thế đi. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, nhan hồng vũ cô nàng kia làm cái minh chủ không dễ dàng, ta được ở chỗ này nhìn chằm chằm. Vạn nhất bị người làm xuống tới, nàng lấy cái gì đồ cưới đi cưới đại sư huynh? Cự kiếm giơ lên, Doãn Kỳ tựa như bạo long phát ra gầm thét, ta chém chết ngươi. Chương 1418, hy vọng ma tộc cùng Trung Châu đánh nhau. Đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đem Doãn Kỳ cự kiếm ngăn lại, lấy đại nhân giọng điệu nói, ngoan. Doãn Kỳ tức chết, tức giận đến thân thể nàng loạn chiến, siêu cấp nghĩ một kiếm chém vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Quá ghê tởm. Ngươi tại sao phải trợ giúp kia nữ nhân? Ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch đúng không? Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi là sư muội ta, ta làm sao lại cùng ngươi đối nghịch đâu? Vậy ngươi lập tức xuất phát đi Yến Châu. Doãn Kỳ nhìn hầm hầm, muốn Lữ Thiếu Khanh lập tức lấy hành động đến thuyết minh. Không đi, đều nói, chó đều không đi, ta đi làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại. Nói. Ghê tởm. Doãn Kỳ bị tức đến dương nanh múa vuốt, Tiêu Y thấy cuối cùng, tự ti cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống, Tiêu Y trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm. Lữ Thiếu Khanh nói cũng không có. Không phải nói cười, lưu tại nơi này hoàn toàn chính xác có thể cho Nhan Hồng Vũ trợ giúp lớn nhất. Nhưng Tiêu Y lại luôn cảm giác đến có chút không thích hợp, trí thông minh tuôn ra, linh quang. Chợt hiện, suy nghĩ một phen, Tiêu Y hữu mô hữu dạng phân tích ra. Nhị sư huynh, trải qua lần này, không người nào dám cho Hồng Vũ tỷ tỷ làm khó dễ đi. Ai nghĩ làm Hồng Vũ tỷ tỷ, không cần ngươi. Xuất thủ, những người khác đều sẽ muốn người gây sự đánh chết. Dù sao bảo trụ Hồng Vũ Minh chủ trừ khi chẳng khác nào cùng ngươi kéo lên quan hệ, có ngươi làm Đông Châu ô dù, có ngươi tại, ma tộc. Cũng liền không dám tùy tiện công tới. Chỉ cần Đông Châu những người này có chút đầu óc cũng sẽ không làm ra loại này tự hủy trường thành sự tình. Cho nên, nhị sư huynh, ngươi lưu tại nơi này. Nhất định có khác nguyên nhân. Tiêu Y cảm thấy mình nghĩ tới sự tình, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng nghĩ không ra. Coi như Lữ Thiếu Khanh ly khai Đông Châu, cũng không ai dám làm Nhan Hồng Vũ. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, thoáng kinh ngạc một cái, sau đó tán dương, ngươi cái này đầu óc những năm này cũng không có thoái hóa, lại có thể nghĩ tới những thứ này, không tệ. Đạt được Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, Tiêu Y rất là vui vẻ, cười hắc hắc nói, nhị sư huynh, ngươi nói cho ngươi vì cái gì nhất định phải lưu tại nơi này. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại nàng, ngươi là ma tộc, ngươi biết. Rõ ta ở chỗ này, bọn hắn dám đến sao? Biết rõ ta môn phái tại Tề Châu, bọn hắn dám xuống tay với Tề Châu sao? Tiêu Y lắc đầu, liền liền bên cạnh Doãn Kỳ cũng âm thầm lắc đầu. Từ ma tộc biểu hiện. Đến xem, bọn hắn không dám trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, Đông Châu cùng Tề Châu tạm thời sẽ rất an toàn. Bất quá, cái này cùng Lữ Thiếu Khanh lưu tại Đông Châu nơi này có quan hệ gì sao? Nhìn. Xem hai người nghi ngờ biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, Tề Châu, Đông Châu bọn hắn cũng không thể đến, ngươi nói bọn hắn có thể đi nơi nào? Tiêu Y kịp phản ứng, nhị sư huynh, ngươi là. Nghĩ đến muốn ép bọn hắn nhóm tiếp tục tiến công Yến Châu. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao Yến Châu nơi đó có đại quân đợi, để bọn hắn tiếp tục đánh Yến Châu, tốt nhất đem Yến Châu đánh xuống. Sau đó lại hướng Tây. Hướng Tây. Tiêu Y cùng Doãn Kỳ liếc nhau, hai người đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Mà lúc này, liền có thể nhìn ra được ngực nhỏ chỗ tốt, Tiêu Y đầu óc so. Doãn Kỳ chuyển động càng nhanh. Tiêu Y lần nữa kinh ngạc, Trung Châu. Sau đó khiếp sợ, một đôi mắt trừng đến lão đại, nhị sư huynh, mục tiêu của ngươi là Trung Châu. Ta dựa vào, nhị sư huynh. Vẫn là quá ngưu. Tiêu Y chỉ muốn cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống, thật sâu cúng bái. Vẫn là nhị sư huynh tiểu khí A, đi một chuyến Trung Châu, bị khi phụ, bây giờ nghĩ lấy để ma tộc đi gây sự với Trung Châu. Quả nhiên, bình thường phải chú ý điểm mới được. Doãn Kỳ cũng sợ ngây người, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhớ ma tộc diệt Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn cười một tiếng, không có chuyện này, để bọn hắn chó cắn chó đi. Sau đó tức giận bất bình, chiến trường đặt ở Trung Châu không phải càng tốt sao? Đặt ở chúng ta những này nông thôn địa phương, quá khi dễ. Người ma tộc rất mạnh, Trung Châu cũng rất mạnh. Đã dạng này, liền để song phương đánh đi. Doãn Kỳ cắt một tiếng, tranh cãi, Trung Châu rất mạnh, ma tộc có thế giết đến đi qua sao? Giết không nổi đi, tại Yến Châu nơi đó đánh cũng tốt hơn tại Tề Châu đánh đi. Dù sao ma tộc tại Yến Châu càng mạnh, Trung Châu liền không thể không phái người đến, tốt nhất song phương đem chó đầu óc đánh ra đến, suy yếu Trung Châu thực lực, đối chúng ta cũng có chỗ tốt. Dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo là được rồi. Trung Châu rất mạnh, năm nhà ba phái ẩn tàng thực lực sâu không thấy. Đấy. Nhưng ma tộc cũng không yếu, lần này không phải tiểu đã tiểu nháo, mà là chân chính mở ra chiến tranh. Cùng hắn để năm nhà ba phái các loại Trung Châu thế lực ở phía sau truyền máu, những châu khác người ở phía trước chém giết, chẳng bằng để Trung Châu dẫn đầu bên trên. Dạng này mới công bằng. Quá mạnh Trung Châu không phải một cái tốt Trung Châu. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, trong lòng tựa hồ bắt được cái gì. Bất quá cảm giác kia tựa như phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt biến mất, hắn làm sao cũng bắt không được. Nhị sư huynh, làm sao? Không có việc gì. Ma tộc thối lui, Đông Châu Liên Minh chẳng những không có giải tán, ngược lại muốn tiếp tục liên hợp cùng một chỗ. Được chứng kiến ma tộc kinh khủng, đám người biết rõ. Đông Châu chỉ có liên hợp lại mới có đường sống. Đơn đã độc đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ bị ma tộc nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Trải qua cùng ma tộc chiến đấu, Nhan Hồng Vũ vị trí minh chủ triệt. Để ngồi vững vàng, Nhan Hồng Vũ cũng càng thêm bận rộn. Bận đến thiên hôn địa ám, Đông Châu Liên Minh thành viên càng ngày càng nhiều, phải xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh mang theo hai cái sư muội đắc ý tại hoàng thành nơi này chờ đợi, sự tình gì đều không cần hắn làm, hắn ở chỗ này một đợi chính là 3-4 tháng thời gian. Bởi vì Đông Châu nơi này cự ly Yến Châu, bên kia chiến trường thêm gần, cho nên Yến Châu tình báo có thể kịp thời truyền về. Ma tộc cùng nhân tộc tại Yến Châu bên kia đánh cho 10 phần kịch liệt, song phương tử thương thảm trọng. Nhưng mà song phương ai cũng không chịu lui lại một bước, ma tộc binh lực liên tục không ngừng xuất hiện. Đồng dạng, nhân tộc bên này cũng là điều binh khiển tướng. Trung Châu bên kia lớn nhỏ thế lực đều phái ra nhân thủ, liền liền Đông Châu nơi này cũng bị yêu cầu phái người tiến về tiếp viện. Ngao Thương, Mị Phi các loại một đám học sinh đã sớm ly khai, tiến về Yến Châu tiếp viện. Chuyện ngoại giới không ảnh hưởng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại thời gian trong phòng, hắn chuẩn bị tu luyện một cái chương 1419, bị nắm trong mấy tháng này, hắn không có tiến đến tu luyện, mà là để cho mình phân thân ở bên trong tu luyện 4 lần. Mỗi ngoặc lần đều dùng 10 năm thời gian, phân thân tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã là hóa thần cảnh giới. Phân thân là hóa thần cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh cũng thật cao hứng. Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, đi vào ma quỷ tiểu đệ trước mặt, vung tay lên, ta cũng muốn tu luyện, cũng không thể để phân thân vượt qua ta. Bản thể bao nhiêu linh thạch một tháng? Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến lợi dụng thời gian phòng tu luyện, dù sao qua lâu như vậy, bản thể cũng nên tu luyện một cái mới đúng. Đồng thời, hắn đã làm tốt ma quỷ tiểu đệ thêm tiền tâm lý chuẩn bị. Hắn mỗi lần thực lực tăng lên, ma quỷ tiểu đệ đều phải thêm tiền. Bất quá hắn có thể hiểu được, ở chỗ này tu luyện, thực lực càng mạnh, ma quỷ tiểu đệ điều khiển thời gian độ khó liền tương ứng gia tăng. Làm cái này sự tình cũng không dễ dàng, Lữ Thiếu Khanh tâm tình tốt, đối cái này quan tài nói, ta người này hiểu được thông cảm người khác. Hy vọng ngươi cũng sẽ thông cảm một cái ta. Mờ bông tuyết vốt. Cờ ông thêm tiền cái gì, hắn quen thuộc. Rất nhanh, một đạo thần niệm truyền đến. 20 vạn mai linh thạch một người một tháng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tiếu dung biến mất hơn phân nửa, trên mặt miễn cưỡng chống đỡ lấy một chút xíu tiếu dung. 20 vạn mai linh thạch. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đời trước cùng ta là đồng. Hành. Ngựa. Được rồi, hôm nay tâm tình tốt, không nói nói tục. 5 vạn mai linh thạch lập tức lên tới 20 vạn, thật ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, hút. Tới cái thứ ba khí, Lữ Thiếu Khanh mới khôi phục bình thường tiếu dung. Được rồi, ta người này cực hào phóng, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Sau đó xuất ra linh thạch, ném vào lư hương, cho ta. Đến 10 năm. 10 năm, chính là 2.400 vạn mai linh thạch, đau lòng. Thần niệm lại lần nữa truyền đến, cường điệu nhấn mạnh một cái, một người. Lần này, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung triệt để ngưng kết, hắn minh bạch. Ma quỷ tiểu đệ ý là, hắn phân thân cũng coi là một người. Hai người, một tháng liền phải 40 vạn mai linh thạch, 10 năm, 4.800 vạn mai linh thạch. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được, bạo lớn, vương bát đảng ma quỷ, con em ngươi. Hắn trên người bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái mục tiêu nhỏ nhiều một chút điểm. Linh thạch. Hắn cùng phân thân ở chỗ này tu luyện 10 năm, còn kém không hay đi một nửa linh thạch. Chơi đây. Trên thân điểm ấy linh thạch còn chưa đủ hắn cùng phân thân 20 năm. Lữ Thiếu Khanh đối quan tài cùng phúng nước bọt, ngươi mẹ nó kiếp trước không chỉ là đồng hành, ngươi vẫn là đồng hành lão đại, ăn cướp lão đại, ngành nghề trần nhà. Ra. Chúng ta đơn đấu, ngươi thắng, ta về sau nghe ngươi, gọi ngươi lão đại. Ra đơn đấu a, ra. Lữ Thiếu Khanh nước bọt phun ra, quan tài, linh bài, mặt bàn đều có sáng tinh tinh nước bọt. Lữ Thiếu Khanh muốn đi cầm linh bài. Lại phát hiện linh bài bây giờ tại trên mặt bàn như là mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Ngươi cho rằng ta nhổ bất động ngươi, ta liền không làm gì được ngươi. Lữ Thiếu Khanh xuất ra mau bệnh. Chuẩn bị tại phía trên viết lên Vương Bát Đảng ba chữ. Đây là hắn uy hiếp ma quỷ tiểu đệ thủ đoạn. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã không cách nào tại phía trên viết chữ. Dù là linh lực của hắn phun trào, cũng không có biện pháp tại phía trên lưu lại nửa điểm vết tích hoặc là bút mực. Lữ Thiếu Khanh ngốc như gà gỗ, đứng tại chỗ, choáng váng. Hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy. Ra, ma quỷ tiểu đệ mạnh lên. Cường đại đến đã không sợ uy hiếp của hắn. Không mang theo dạng này. Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng đối với quan tài khóc lóc kể lể, gào khan, tiểu đệ a, ngươi. Không thể đối ngươi như vậy đại ca a. Ta ở bên ngoài đã sinh đã tử, trộm được lừa gạt cũng mới điểm ấy thân gia, dựa theo ngươi dạng này giá hàng, ta chẳng mấy chốc sẽ phá sản, không mang theo. Dạng này chơi. Giảm giá đi, ta không cầu ngươi đánh cho ta cái một chiếc, ngươi đánh cho ta cái lưỡng chiếc cũng tốt a. Đầu năm nay, kiếm chút linh thạch không dễ dàng a. Đáng thương. Đáng thương ta đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh gào đến nước bọt đủ làm, trước mắt quan tài cũng không có nửa điểm động tĩnh. Ma quỷ tiểu đệ mềm không được cứng không xong. Quá mức a. Mắt thấy không có hiệu quả, Lữ Thiếu Khanh hung hăng vỗ cái bàn, quát, không hạ giá, đền bù ta, không phải ta cái này tâm thật không được. Quá thương tâm, rõ ràng hợp tác lâu như vậy, bộ dạng này. Làm, đã thương hắn viên này ngây thơ trái tim. Thích dùng dùng, không cần cút. Thần niệm lại lần nữa xuất hiện, không có nửa điểm khách khí. Lữ Thiếu Khanh thật muốn dùng đầu của mình đụng tới. Đem quan tài đụng. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, hắn hiện tại là con chuột cắn ô quy, không thể nào ngoạm ăn. Hắn đã không có biện pháp uy hiếp khôi phục thực lực ma quỷ tiểu đệ. Nhìn qua đứng ở phía sau. Không nhúc nhích phân thân, Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn, cắn răng, ta để phân thân ra ngoài. Thần niệm lại truyền tới, Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cuối. Cùng gầm hét lên, ngươi quá phận, dựa vào cái gì muốn thu hai phần tiền. Ta phân thân thả bên ngoài đều không được. Ra ngoài đều lấy tiền. Ta cuối cùng biết rõ ngươi là thế nào chết, ăn. Cướp, sư tử mở miệng lớn, bị người đánh chết a. Hỗn đảng a. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc cho ma quỷ tiểu đệ nhìn xem. Để nó nhìn xem cái gì gọi là mảnh nam rơi lệ. Quá khi dễ người. Hắn thành. Luyện hư kỳ, kết quả ma quỷ tiểu đệ cũng đi theo mạnh lên, càng thêm khó làm. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên 10 phần hoài niệm trước kia thời gian, kia thời điểm hắn còn có thể nắm ma quỷ tiểu đệ. Hiện tại, đến phiên hắn bị nắm. Đền bù ta, nhất định phải đền bù ta. Nhưng mà ma quỷ tiểu đệ trả lời tuyệt hơn, một khắc đồng hồ về sau, vừa rồi linh thạch hết hiệu lực. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, vô sĩ như vậy hành vi quả thực chấn kinh hắn. Ngươi chờ đó cho ta. Nếu không phải quan tài hắn mở không ra, hắn không phải phá hủy quan tài, đem ma quỷ tiểu đệ lôi ra đến áp chế cốt. Dương Hôi tức giận đến sắp nổ tung, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã kia cầm ma quỷ tiểu đệ không cách nào. Vì không cho trước đó kia bút linh thạch lãng phí, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu đủ ngoan ngoãn lại giao một bút linh thạch. Nhìn xem linh thạch bị Lư Hương thôn phệ, chỉ còn lại một chút cặn bã, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, làm người không thể quá ma quỷ. Chương 1420, thua lỗ 100 ức. Linh thạch bị thôn phệ, chung quanh nổi lên màu trắng mây mù, linh khí phun trào, đỉnh đầu tinh không bên trong tinh thần lấp lánh. Lữ Thiếu Khanh nếu như ngẩng đầu lên, hắn sẽ phát hiện tại xa xôi chỗ sâu phản phất có được một vòng minh nguyệt hình dáng, giấu ở hắc ám bên trong. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, tức giận bất bình cùng phân thân cùng một chỗ tu. Luyện. Lữ Thiếu Khanh cảnh giới bây giờ là luyện hư sơ kỳ, một tầng cảnh giới. Những này thời gian cũng không có đánh nhau đánh, cảnh giới không chút tăng lên, cho nên hắn lần này dự định tăng lên. một cảnh giới, chơi nhiều ngày như vậy cũng hồi tâm tu luyện một phen. Ai, cùng người khác đánh nhau, giết mấy người, thôn phệ nguyên anh cái gì, dễ dàng thăng cấp, còn có thể tiết kiệm tiền. Đáng tiếc a, ta người này yêu thích hòa bình, không muốn đánh nhau, chỉ có thể làm oan chính mình tới đây bị ma quỷ tiểu đệ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân ngồi đối diện nhau, cùng một chỗ tu luyện. Chính mình phân thân, như chính cùng thân thể đồng dạng. Chung quanh mây mù tràn ngập, đem Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân bao phủ. Sương trắng mịt mờ, linh khí phun trào, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Chung quanh lộ ra 10 phần yên tĩnh, thời gian đang chậm rãi đi qua. Nhưng mà, ngồi tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt phân thân, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trừng trừng nhìn. Chầm chầm trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tự hồ Lữ Thiếu Khanh phân thân bên trong đã thành một người khác. Phân thân con mắt, đen trắng rõ ràng, tản mát ra lạnh lùng vô tình ánh mắt. Trước đó Lữ Thiếu Khanh bản thể cùng phân thân một thể, cho dù là ngồi đối diện nhau, hình tượng cũng là cực kỳ dung hợp, không có bất luận cái gì nửa điểm không hài hòa cảm giác. Hiện tại, bản thể cùng phân thân dạng này ngồi đối diện nhau, bản thể cùng phân thân ở giữa tựa hồ bị chặt một đao, trở thành hai bức khác biệt hình tượng. Nhắm mắt tu luyện bản thể đặt mình vào linh khí hóa thành trong sương mù. Trắng, chân thực. Phân thân bên này mặc dù là ngồi tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cách xa nhau không đến một tay khoảng cách, lại cho người ta một loại phiêu miểu hư vô, không tồn tại hư giả cảm. Giác. Hình ảnh như vậy tản mát ra một cổ quỷ dị khí tức. Phân thân bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, phản phất nhìn xem dưới chân sâu kiến, không có nửa điểm cảm xúc. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy dạng này con mắt, sẽ bị hù chết. Đôi mắt này cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chưa từng chuyển động, chưa từng chớp mắt, cũng chưa từng có bất kỳ động tác. Bất quá như thế nhìn chằm chằm, thời gian lâu dài, Lữ Thiếu Khanh tự hồ cảm giác được có cái gì. Hắn định chỉ tu luyện, mà phân thân thì tại trước tiên nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện, tốc độ rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nghi ngờ nhìn một chút, không có phát giác được cái gì. Thăm dò cảm giác để Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đủ trách tội đến sau lưng. Hắn quay đầu trừng mắt liếc quan tài. Quát, an phận một chút cho ta, không phải đối ngươi không khách khí. 20 năm thời gian, chợt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng là thuận lợi từ một tầng cảnh giới tiến vào tầng hai cảnh. Giới, tỉnh lại Lữ Thiếu Khanh kiểm tra chính một cái thành quả tu luyện về sau, lộ ra tiếu dung. Bất quá cười cười, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung liền biến mất. Hiệu quả tốt sao? Đương nhiên được, cái này thế nhưng là dùng linh thạch đổi lấy. Trước khi rời đi, hắn đối quan tài làm một thủ thế, con rùa tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, phân thân vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện. Thiến ảnh lại lần nữa xuất hiện, nàng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm phân thân. Vì sao lại có một loại cảm giác không ổn? Thiến ảnh thấp giọng tự nói, Lữ Thiếu Khanh phân thân cũng cho nàng một loại cảm giác bất an. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh hành vi, nữ nhân tuyệt sắc trên mặt hiện đầy hàng sương, hỗn đản tiểu tử. Người ghê tởm không nói, liền liền phân thân cũng là xấu chết. Lữ Thiếu Khanh ra trong lòng rất là ưu thương. Vừa nghĩ tới chính mình tại thời gian trong phòng bị ma quỷ tiểu đệ như thế khi dễ, Lữ Thiếu Khanh liền giận không chỗ phát tiết. Bị ma quỷ tiểu đệ nắm, về sau nói bao nhiêu linh thạch liền bao nhiêu linh thạch. Hắn rốt cuộc không có biện pháp từ ma quỷ tiểu đệ trên thân yếu điểm chỗ tốt rồi. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh càng thêm ưu thương, có loại cảm giác muốn khóc. Cái này cùng thua lỗ 100 ức linh thạch khác nhau ở chỗ nào sao? Lữ Thiếu Khanh một cái thoáng hiện đi tới bên ngoài viện, rầu rĩ không vui nằm xuống. Tiêu Y chú ý tới Lữ Thiếu Khanh không hăng hái lắm, lại gần, nhị sư huynh, ngươi thế nào? Ta thua lỗ 100 ức linh thạch, ngươi không muốn chết đừng đến trêu chọc ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói. Tiêu Y nghe xong, không nói hai lời, tè ra quần chạy đến một bên đi, đồng thời đem Tiểu Hắc cùng Đại Bạch ôm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không cho bọn chúng quấy rầy Lữ Thiếu Khanh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhị sư huynh cái này một lát tâm tình khẳng định không tốt, ta còn là trốn xa một điểm. Tiêu Y rất chính rõ ràng nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh tính tình kỳ thật cũng rất tốt, cũng biểu hiện được vô dục, vô cầu, chuyện bình thường hắn lười nhác so đo. Cho dù có người ân cần thăm hỏi hắn cũng không có việc gì, thậm chí còn có thể cười hì hì. Nhưng là, Linh Thạch, tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh độc chiếm. Tại dính đến Linh Thạch sự tình bên trên, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối chăm chú, không nể tình. Bình thường thiếu một mai Linh Thạch, Lữ Thiếu Khanh đều có thể giết người. Bây giờ nói thua lỗ một trăm ức Linh Thạch, còn không phải hủy diệt thế giới. Dù là rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh đi làm cái gì, Tiêu Y cũng không dám tại cái này thời điểm đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Vì sinh mệnh an toàn. Nghĩ, có bao xa liền trốn xa hơn. Nhìn xem rầu rĩ không vui Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cảm thấy mình giống như đợi tại một tòa sắp bộc phát núi lửa bên cạnh. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, phun ra. Nóng hổi nham tương đem nàng bỏng quen. Được rồi, vì an toàn một điểm, vẫn là ra ngoài đi dạo đi. Buổi tối hôm nay dứt khoát đi Hiểu Tỷ Tỷ bên kia qua đêm. Tiêu Y trong lòng nghĩ như vậy, ôm hình. Người Tiểu Hắc cùng Đại Bạch tìm được Doãn Kỳ, nói láo ra ngoài dạo phố. Tiêu Y, Doãn Kỳ bên này vừa ra cửa, liền thấy Quảng Đại Ngưu từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy hai người về sau, Quảng Đại Ngưu một cái dừng, đi vào trước mặt hai người, kia gia hỏa ở nhà a. Ngươi tìm ta nhị sư huynh làm gì? Tiêu Y đầu tiên là hỏi một câu, sau đó hảo tâm khuyên hắn, dù là trời sập, ngươi qua mấy ngày lại đến đi. Ta nhị sư huynh tâm tình không tốt. Cái này một lát, ai đi tìm hắn, ai không may. Không thấy được chúng ta đều muốn ra ngoài tránh đầu gió sao? Quảng Đại Ngưu nghe xong, rất là bất mãn, thở phì phì nói, tâm tình của hắn không tốt. Tâm tình không tốt không nổi a. Hắn chờ đợi ở đây, không có việc gì, còn có mặt mũi tâm tình không tốt. Già mồm chương 1421, tự tìm khổ. Ăn, nhìn thấy Quảng Đại Ngưu muốn đi vào, Tiêu Y lần nữa thuyết phục, được rồi, vẫn là không muốn, ngươi có chuyện gì qua mấy ngày lại đến đi. Hiện tại nhị sư huynh đều nghĩ hủy diệt thế giới. Quảng Đại Ngưu chạy vào đi không phải tự tìm đường chết, là cái gì không? Quảng Đại Ngưu nghe vậy, càng tức, tức giận bất bình, hắn bình thường miễn cưỡng giàu dạc ở chỗ này nằm, thư thư phục phục. Ta ở bên ngoài bị kéo đi làm tráng đinh. Ta còn chưa nói cái gì, hắn ngược lại còn già mồm lên. Quảng Đại Ngưu rất giận a, hắn không có đi Yến Châu, nghĩ đến đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người đào móc điểm bạo tạc tính chất tin tức. Đi theo Luyện Hư Kỳ bên người, đào được bạo tạc tính chất tin tức khả năng lớn hơn. M. Vào GTV Đức, co sao đen tám cánh M, nhưng mà, không nghĩ tới tin tức không có đào được, còn bị Nhan Hồng Vũ kéo đi làm tráng đinh đến dùng. Hắn mệt gần chết, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này nằm làm trạch nam, dễ chịu đến ghê gớm. Hắn vốn là rất khó chịu, hiện tại thế mà còn già mồm nói tâm tình không tốt, cái này có thể nhẫn. Tiêu Y còn tại tận tình thuyết phục, ngươi tin ta, ngươi đi vào tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nhị sư huynh tâm tình không tốt, vẫn là không muốn để cái này bàn tử đi quấy rầy nhị sư huynh. Không phải, ta chỗ nào quản cái này bàn tử chết sống. Không có quả ngon để ăn. Quảng Đại Ngưu cười lạnh, tâm tình của hắn không tốt, hắn còn muốn đánh ta sao? Ta cũng không tin. Sau khi nói xong cũng mặc kệ Tiêu Y ngăn cản, vọt thẳng đi vào. Quảng Đại Ngưu xông vào, dạo phố cái gì Tiêu Y cũng mất tâm tình, cùng Doãn Kỳ cũng cùng theo vào. Sau đó vừa mới tiến đến liền nghe đến Quảng Đại Ngưu thanh âm đang kêu, đại ca, nghe nói ngươi tâm tình không tốt. Ngươi những này thời gian cả ngày đợi ở chỗ này, có thế có cái gì không chuyện vui? Đến, có. Cái gì không cao hứng sự tình nói ra để cho ta, à không đúng, để cho ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi một chút. Nội dung nhìn như là tại quan tâm Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngữ khí làm sao nghe đều là nín cười. Tiêu Y nghe vậy, ngược lại đối Doãn Kỳ nói, bàn tử thuần túy tìm chết. Lữ Thiếu Khanh bên này ngay tại phiền muộn bi thương, bên tai đột nhiên liền vang lên kỹ kỹ oai oai thanh. Âm. Mở mắt xem xét, Quảng Đại Ngưu cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt cười xấu xa dạng tử nhượng hắn lộ ra 10 phần hèn mọn. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nói chuyện, Quảng Đại Ngưu lần nữa nói, đại ca, nói một chút nha, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi có cái gì không chuyện vui? Ngươi không chuyện vui. Không nói ra, ta như thế nào cao hứng đâu. Trong lòng đắc ý Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh, trong lòng của hắn giật mình, bản năng thân thể lóe lên, nghĩ đến phải thoát. Đi nơi này. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chỉ là búng tay một cái, không gian chung quanh bị phong tỏa, Quảng Đại Ngưu nửa bước khó đi. Lữ Thiếu Khanh như là báo săn đồng dạng đột nhiên nhảy lên một cái. Nhào về phía Quảng Đại Ngưu. Vẫn là quen thuộc động tác, đầu tiên là một cước đạp tới, đem Quảng Đại Ngưu gạt ngã về sau, sau đó cưỡi đi lên, một quyền đập xuống. Không chuyện vui nói ra có. Phải hay không để ngươi vui vẻ? Ba ngày không đánh ngươi, ngươi ngứa da đúng không? Vừa vặn, ta để ngươi cũng cảm nhận được không vui vẻ là cảm giác gì. Một quyền xuống dưới, đem. Quảng Đại Ngưu đánh cho ngao ngao kêu to. Tiêu Y im lặng lắc đầu, đối Doãn Kỳ buông buông tay, tự hồ muốn nói, nhìn, đây chính là không nghe khuyên bảo hạ tràng. Doãn Kỳ cũng là gật đầu, đối với. Quảng Đại Ngưu hạ tràng tuyệt không đồng tình, hắn là tự tìm. Lần này Lữ Thiếu Khanh đánh Quảng Đại Ngưu sự tình so dĩ vãng đều dài, trọn vẹn nhiều nửa khắc đồng hồ. Đem Quảng Đại Ngưu đánh mập mấy. Cân về sau mới dừng lại tay tới. Đánh một trận Quảng Đại Ngưu, Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt. Vỗ vỗ tay, thở phào một hơi, cảm giác được tự thân thần thanh khí sảng, dễ chịu a, à, quả nhiên, người. Có không vui vẻ phát tiết dừng lại liền tốt. Tâm tình thật tốt Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi một chút Quảng Đại Ngưu, không thương a. À. Ngươi, Quảng Đại Ngưu phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu. Khanh, thần nghiến răng nghiến lợi, mẹ ngươi, thân thể khỏe mạnh. Đánh xong ta, còn hỏi ta có đau hay không? Ngươi nghe một chút, đây là người có thể hỏi ra sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tâm. Tình khôi phục tốt, Tiêu Y lập tức lại gần, hắc hắc, nhị sư huynh ngươi không có chuyện gì sao? Thoải mái hơn. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục nằm. Tiêu Y mặc dù rất muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh vì sao lại trở nên tâm tình không tốt, bất quá lại lo lắng hỏi, lại sẽ câu lên Lữ Thiếu Khanh kia chuyện thương tâm. Vì mạng nhỏ nghĩ, Tiêu Y vẫn là nhấn xuống trong lòng của mình. Hiếu kỳ, không dám hỏi vấn đề này. Ghê tởm. Quảng Đại Ngưu bên này khóc không ra nước mắt. Tiêu Y tiến tới trò cười, nhìn, không nghe mỹ nữ nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Quảng Đại Ngưu càng thêm thương tâm, mắt nhỏ nháy nháy, hận không thể nháy ra mấy giọt nước mắt tới. Lữ Thiếu Khanh nằm xuống về sau, thuận miệng hỏi Quảng Đại Ngưu, ngươi đến có chuyện gì sao? Vẫn là nói cố ý đến để cho ta vui vẻ, giúp ta nguôi giận. Mẹ ngươi. Quảng Đại Ngưu phẫn hận không thôi, cắn răng, hừ. Ta muốn ở chỗ này. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, không có địa phương ngươi ở. Quảng Đại Ngưu tức giận bất bình, ta ra ngoài liền bị kéo đi làm việc, đánh chết cũng không đi ra. Ta liền đợi chết ở chỗ này, ta không tin còn có thể có người có thể để cho ta rời đi nơi này. Quảng Đại Ngưu làm Lữ Thiếu Khanh bằng hữu, bị Nhan Hồng Vũ tín nhiệm, động một chút lại kéo đi hỗ trợ. Quảng Đại Ngưu dự định muốn trốn ở chỗ này, chết cũng không đi ra, không cho Nhan Hồng Vũ bắt lính cơ. Hội. Ngươi có tin ta hay không có thể đem ngươi ném ra bên ngoài. Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, ngươi nơi này nhiều như vậy địa phương cho ta ở không được sao? Nghĩ ở có thể, giao tiền. Thuê nhà đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nghèo rất mồng tơi a, hiện tại có cơ hội đều phải kiếm hai cái linh thạch. Bằng không về sau liền tu luyện cũng thành vấn đề. Quá phận. Quảng Đại Ngưu lớn tiếng hô hào, trong mắt ngươi ngoại trừ linh thạch còn có cái gì? Không ai cầu ngươi a. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói Quảng Đại Ngưu đang muốn nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, cúi đầu đem chính mình thiên cơ bài lấy ra. Mà xem hết thiên cơ bài nội dung phía trên về sau, hắn lên tiếng kinh hô, cái này, đây không có khả năng. Thế nào? Thế nào? Hiếu Kỳ mèo Tiêu Y. Lập tức lại gần, Hiếu Kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Cung môn đầu hàng ma tộc chương 1422, Thiên Cung môn đầu hàng, Quảng Đại Ngưu, tựa như sấm sét, chấn kinh đang ngồi ba người. Lữ Thiếu Khanh cũng ngồi xuống, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thiên Cung môn đầu hàng. Yếu như vậy gà. Yến Châu mạnh nhất hai đại môn phái một trong tại Trung Châu trợ giúp phía dưới, thế mà hướng ma tộc đầu hàng. Là tại mở thiên đạo trò đùa sao? Muốn đừng nói môn phái thế lực khác đầu hàng còn tốt, nhưng là Thiên Cung môn môn phái đầu hàng rất khó để cho người ta tin tưởng. Tiêu Y nhịn không được hoài nghi. Quảng Đại Ngưu có phải hay không đang nói dối, ngươi xác định? Không phải là đang khoác lác à? Khoác lác. Quảng Đại Ngưu đều muốn đem chính mình thiên cơ bài cho Tiêu Y nhìn, hắn la hét nói, tin. Tức là từ tổng bộ truyền đến, không có sai. Quảng Đại Ngưu sử dụng thiên cơ bài là đặc chế làm, thậm chí có thể làm bản mệnh pháp khí sử dụng. Không giống trên thị trường loại kia chỉ có thể nhìn. Tin tức thiên cơ bài. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quảng Đại Ngưu, còn có càng thêm kỹ càng tình báo sao? Quảng Đại Ngưu gật đầu, nhưng ở ba người mong đợi ánh mắt dưới, hắn ngượng ngùng cười, bất quá đây đã. Là cơ mật, ta cấp bậc còn chưa đủ. Dừng a. Tiêu Y, Doãn Kỳ lập tức khinh bỉ. Quảng Đại Ngưu có thể biết đến tình báo cũng không nhiều, rất nhiều tình báo bị tận lực che giấu đi. Từ đã có tình. Báo biết được, Thiên Cung môn là bỗng nhiên liền đầu hàng, không có dấu hiệu nào. Đột nhiên đầu hàng Thiên Cung môn để nhân tộc bên này vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ma tộc thừa cơ mà vào, tạo thành tổn thất thật lớn. Về phần tổn thất bao nhiêu lớn, trên tình báo cũng không có giảng, chỉ biết nhân tộc trải qua một trận tan tác, bị thiệt lớn. Lữ Thiếu Khanh nghe vào xong sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, xoa cằm trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, xem ra, phải đi một chuyến Yến Châu. Quảng Đại Ngưu lại không đồng ý tại cái này thời điểm đi Yến Châu, hắn nói, Yến Châu hiện tại rất hỗn loạn, tùy tiện tiến đến, gặp nguy hiểm. Ngươi không phải nói kia địa phương chó đều không đi sao? Đúng vậy a, chó đều không đi, ta cũng không phải chó. Quảng Đại Ngưu liếc mắt, lần nửa cường điệu, hiện tại đi rất nguy hiểm. Hiện tại Yến Châu rối loạn, ma tộc hung diễm tăng vọt. Lữ Thiếu Khanh đi không quan hệ, hắn là luyện hư kỳ. Nhưng Quảng Đại Ngưu hắn chẳng qua là nguyên anh kỳ, liền Tiêu Y cũng không bằng. Nguyên anh tại bình thường sẽ rất lợi hại, nhưng là như bây giờ thế cục, nguyên anh cùng pháo hôi cũng không khác nhau nhiều lắm. Đi Yến Châu, một khi gặp được ma tộc, chỉ sợ liền cặn bã đều không có thừa. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi cho rằng ta muốn đi à? Ngươi không nghĩ, vậy ngươi còn đi? Quảng Đại Ngưu càng thêm không hiểu, phạm tiện sao? Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy đoán, cái này hỗn đảng sẽ không muốn lấy đem ta dẫn đi, để ma tộc giết chết ta đi. Ngô, còn có khả năng này. Cái này hỗn đảng tâm nhãn nhỏ nhất. Lúc này, Tiêu Y ở bên cạnh mở miệng khinh bỉ Quảng Đại Ngưu, ngươi biết cái gì, ta đại sư huynh ở bên kia. Biết rõ bên kia xảy ra vấn đề, ta nhị sư huynh có thể cân nhắc một phen rồi quyết định đi đã rất khắc chế. Nếu không phải chúng ta những người này ở chỗ này, nhị sư huynh hiện tại liền có thể xuất phát đi Yến Châu. Nghe Tiêu Y kiểu nói này, Quảng Đại Ngưu minh bạch, a, nguyên lai là lo lắng Kế Ngôn. Công tử, bất quá Kế Ngôn công tử thực lực mạnh như vậy, ngươi cũng không cần muốn lo lắng. Lữ Thiếu Khanh không khách khí đạp hắn một cước. Hùng hùng hổ hổ, ai lo lắng hắn, ai quản hắn chết sống. Ta là lo lắng nước Yến chư vị đồng đạo. Thân là nhân tộc tu sĩ, ta nhất định phải ra một phần lực. Dừng a. Quảng Đại Ngưu mới không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt bụng như vậy. Nếu là nghĩ đến là nhân tộc ra một phần lực, sớm làm gì đi. Quảng Đại Ngưu biểu môi, đau đến hắn thẳng nhe răng, hắn lẩm bẩm, lo lắng Kế Ngôn công tử chỉ lo lắng. Còn có cái gì ngượng ngùng? Thật là, sư đệ nhưng là sư huynh rất bình thường nha. Cái này ngươi cũng muốn già mồm. Chết đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lại một cước đem Quảng Đại Ngưu đạp bay. Nghĩ đến bay nhào đi lên, lại để cho Quảng Đại Ngưu béo mấy cân, nhưng là nghĩ đến vừa rồi đánh mệt mỏi. Vẫy tay, bị Tiêu Y ôm vào trong ngực Đại Bạch bay đến trên tay hắn. Đại Bạch lông tóc trong nháy mắt bạo tạc, dọa đến nó như là một đóa xóa tung bồ công anh. Đánh cho ta hắn. Lữ Thiếu Khanh đem đánh bại ném đến Quảng Đại Ngưu trên thân. Bị ép kinh doanh đại bạch trống một tiếng, thân hình tăng vọt, một cái xoay người đem Quảng Đại Ngưu đè ở phía dưới. Hắc hắc, ta cũng tới. Nhìn thấy chơi vui tiểu hắc, cũng cười hì hì tham dự vào. Một trắng một đen đem Quảng Đại Ngưu đánh lần nữa ngao ngao gọi. Tiêu Y nhìn xem ngao ngao kêu. Quảng Đại Ngưu, trong lòng âm thầm khinh bỉ, không có điểm kiến thức. Nhị sư huynh không thừa nhận sự tình, ngươi thế mà còn dám nói, ngươi đây không phải phạm tiện là cái gì? Ngay cả ta cũng không. Dám nói như vậy, ngươi thật là dũng. Thiên cung môn đầu hàng tin tức rất nhanh cũng từ Yến Châu truyền đến Đông Châu nơi này. Các tu sĩ một mảnh xôn xao, không ai muốn lấy được thiên cung môn dạng. Này đại thế lực thế mà đầu hàng. Xôn xao qua đi, Đông Châu các tu sĩ liền khẩn trương cùng lo lắng. Ma tộc có thể hay không lại lần nữa ngóc đầu trở lại đâu. Thiên cung môn đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn cái này liên minh có thể ngăn cản được sao? Mọi người không cần lo lắng. Có Lữ công tử tại cái này, ma tộc không dám tùy tiện xâm chiếm. Có người nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, để không ít. Người an tâm. Một vị luyện hư kỳ tồn tại, chính là lớn lao chấn nhiếp. Đúng vậy a, may mắn có Lữ công tử tại, không phải ta Đông Châu nguy rồi. Vẫn là minh chủ tốt, có thể nhận biết. Lữ công tử bực này cao thủ. Có minh chủ tại, liền có Lữ công tử tại. Chúng ta kiên quyết ủng hộ minh chủ. Nhưng mà Đông Châu tu sĩ trong mắt Định Hải Thần Châm Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã tại cùng minh chủ của bọn hắn cáo biệt. Đối với Lữ Thiếu Khanh muốn đi trước Yến Châu, Nhan Hồng Vũ không có nửa điểm kinh ngạc. Trước kia cùng Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn chung đụng một đoạn thời. Nhan Hồng Vũ rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn ở giữa tình cảm. Yến Châu bên kia đột phát biến đổi lớn. Nhân tộc lọt vào trước nay chưa từng có thất bại, tổn thất nặng nề. Lữ Thiếu Khanh không có kế ngôn tin tức, tiến về Yến Châu tìm kiếm kế ngôn, nàng đã sớm liệu đến. Công tử, trên đường xem chừng. Lữ Thiếu Khanh tại Đông Châu nơi này chờ đợi lâu như vậy, để nàng người minh. Chủ này chi vị vững chắc, trong nội tâm nàng tràn ngập vô hạn cảm kích. Đối với nàng mà nói, đây là nhân sinh trọng yếu nhất kỳ ngộ, mà hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh cho nàng. Công tử, ngày sau. Như có cần, rút đao dưới núi biển lửa, ta sẽ không tiếc. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, về sau có linh thạch thời điểm, phân điểm cho ta là được rồi. Chương 1423, Thiên Cung Môn Đại Sư. Huynh Yến Châu, phong hỏa nổi lên bốn phía. Ma tộc từ đào thành xuất hiện, ngay từ đầu chủ công mục tiêu chính là Yến Châu. Đột nhiên xuất hiện ma tộc, giết đến Yến Châu một trở tay không kịp. Ma tộc hung ác tàn nhẫn, chỗ đến, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân toàn bộ tàn sát, tiên huyết thẩm thấu thổ nhưỡng, thi thể bày khắp đại địa. Ma tộc tại Yến Châu nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Tu sĩ phàm nhân tử thương vô số. Hung ác trình độ dọa sợ rất nhiều người. Ma tộc xâm lấn phạm vi thuộc về thiên cung môn. Bông tuyết mờ. Vốt TV đút. Công thiên cung môn trước tiên tổ chức lên đội ngũ đến chống. Cự ma tộc xâm lấn. Điều động phía dưới phụ thuộc thế lực, triệu tập vật tư, tụ long tu sĩ, thống nhất chỉ huy điều hành. Có tổ chức điều hành phía dưới thiên cung môn ngay từ đầu hoàn toàn chính. Xác chặn ma tộc bước chân. Nhưng là theo ma tộc tăng binh, thiên cung môn áp lực đại tăng, phòng tuyến không ngừng lùi bước. Về sau điểm tinh phái cũng tham dự tiến đến, Yến Châu hai đại môn phái. Liên thủ, lại một lần ngăn trở ma tộc. Nhân tộc tu sĩ, ma tộc tu sĩ tại Yến Châu đại địa bên trên thảm liệt chém giết, tử thương vô số. Nhưng tóm lại tới nói, ma tộc mạnh hơn nhân tộc mấy phần. Huống chi Yến Châu chỉ là một châu chi địa, mà ma tộc phía sau thì là thánh địa thống lĩnh hạ toàn bộ hàng tinh. Cấp thấp tu sĩ còn dễ nói, cao cấp tu sĩ, ma tộc số lượng so Yến Châu cộng lại còn nhiều hơn. Mà lại giao chiến chủ yếu phạm vi là tại thiên cung môn địa bàn phạm vi bên trong, thiên cung môn tổn thất nặng nề vô cùng. Thiên cung môn xem xét, dạng này đánh xuống, ma tộc không có. Đánh xong, chính mình trước hết xong. Cho nên không ngừng hướng Trung Châu cầu viện. Trung Châu năm nhà ba phái tự nhiên trước tiên phái người đến đây. Đặc biệt là Trung Châu học viện học sinh, số lớn đến, cực lớn hóa giải thiên cung môn áp lực. Đặc biệt là Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn sức chiến đấu mạnh hơn, lực sát thương lớn hơn. Cùng cảnh giới phía dưới, ma tộc đối đầu phổ thông nhân tộc tu sĩ, chiếm hữu rất lớn ưu thế, phần thắng rất cao. Có Trung Châu học viện học sinh gia nhập, nhân tộc bên này Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ cao thủ số lượng. Nghịch chuyển ma tộc, chiếm ưu thế. Nhân tộc bên này thừa cơ phản công, đoạt lại không ít mất đất. Về sau nhân tộc cùng ma tộc lâm vào giằng co giai đoạn, song phương đánh cho không phân trên. Dưới. Dựa theo dạng này thế cục xuống dưới, nhân tộc là có thể phản công ma tộc. Nhưng mà, để cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thiên cung môn đột nhiên đầu hàng ma tộc. Nhân tộc bên. Này vội vàng không kịp chuẩn bị, thảm tao phản bội, ma tộc thừa cơ dùng sức đánh tấn công mạnh. Nhân tộc tan tác. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người từ Đông Châu chạy đến, bọn hắn bước vào Yến Châu. Địa giới, viễn như đi đến một thế giới khác đồng dạng. Trên đường đi thấy cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, một đi ngang qua đi ngàn dặm không có người ở, ngày xưa phồn vinh náo nhiệt thành trì. Thôn trang, hiện tại đã hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch. Vô số thi thể bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất tựa như địa ngục. Tiêu Y nhìn xem nắm tay nhỏ nắm chặt, ma tộc, rốt cuộc muốn làm gì? Nhị sư. Huynh, thánh chủ hắn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn cũng không biết rõ thánh chủ muốn làm gì. Trên đường đi đến xem, thánh chủ tự hồ không có ý định cho nhân tộc đường sống, có một loại cày ruộng cảm giác. Đem vốn có nhân tộc thanh trừ hết, để tự xưng thánh tộc chúa tể 13 châu. Doãn Kỳ cũng là thở phì phì nói, quá ghê tởm, ma tộc đều đáng chết. Ma tộc, cũng có người tốt. Lữ Thiếu Khanh than nhẹ một tiếng, nếu như là Nhuế trưởng lão loại người này làm thánh chủ, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, thánh chủ chỉ có một cái. Quảng Đại Ngưu thì hải hùng khiếp vía. Trên đường đi, hắn thấy được không ít Nguyên Anh tu sĩ thi thể, thân thể vỡ vụn, cũng không biết rõ Nguyên Anh có thể hay không trốn được. Ma tộc điên rồi sao? Cái gì cẩu thí thánh chủ, khẳng định là tên điên một cái. Lữ Thiếu Khanh đối cái này biểu thị ủng hộ, đích thật là một cái tên điên, nhưng hắn là thanh tĩnh tên điên. Nhân tài như vậy đáng sợ, tên điên không đáng sợ, đáng sợ là có lý tính tên điên. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng bực bội, hắn tại thánh địa cũng bị thánh chủ tính toán, liền liền mở ra màu đen khe hở, cũng là thánh chủ mục đích. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, đánh không lại, cũng không thể so với hắn đần. Cùng dạng này người giao thủ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hắn đùa chơi chết. Tên điên liền tên điên, còn có cái gì thanh? Tỉnh! Quảng Đại Ngư muốn cho Lữ Thiếu Khanh trên một tiết ngữ văn khóa, lời này của ngươi là câu có vấn đề. Nhìn xem Quảng Đại Ngư, Lữ Thiếu Khanh có đánh một trận Quảng Đại Ngư xúc động, bàn. Tử, có càng nhiều tình báo sao? Quảng Đại Ngư lắc đầu, biểu thị không có. Hiện tại Yến Châu bên này hỗn loạn tưng bừng, liền xem như Thiên Cơ Các cũng không có càng nhiều tình báo. Nghe nói hiện tại nhân tộc đã tứ tán, từng người tự chiến, liền liền điểm tinh phái cũng co vào phòng tuyến, co đầu rút cổ. Ma tộc đã chiếm cứ hơn phân nửa Yến Châu, hung diễm ngập trời. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trông về phía xa. Tiêu Y chú ý tới, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, thế nào? Có người đến. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu, cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến tiếng thét. Kết. Hợp, có mấy đạo bóng người xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ở phía trước chính là cái này một vị dáng người khôi ngô nam nhân, mà sau lưng hắn thì còn đi theo mấy đạo thân ảnh khôi ngô. Trước mặt là nhân tộc, phía sau thì là mấy vị ma tộc. Xa xa sóng linh khí kịch liệt, bạo ngược khí tức tựa như xa xa phong bạo hướng phía Lữ Thiếu Khanh một nhóm gào thét mà tới. Mặc dù cách rất xa, nhưng là ở đây mấy người đều có thể cảm thụ được nhân tộc tu sĩ khí tức suy yếu cùng uể oải, xem xét chính là biết rõ thụ thương không nhẹ. Mà sau lưng hắn chính là sát khí ngập trời, ma tộc tại theo đuổi không bỏ. Tiêu Y mắt sắc, hắn tựa như là học viện người, gọi Triều, Triều Khải a. Trước đó ta muốn cùng hắn luận bàn, hắn còn không muốn đây. Quảng Đại Ngưu nhíu mày, kỳ quái. Triều Khải Thiên Cung Môn đại sư huynh, Thiên Cung Môn không phải đầu hàng sao? Ma tộc làm sao đang đuổi giết hắn? Doãn Kỳ đem cự kiếm rút ra, vung vẩy mấy lần, đi đem đối phương cứu được chẳng? Phải biết rõ rồi. Quảng Đại Ngưu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, truy sát Triều Khải ma tộc bên trong có hai vị hóa thần. Nhìn qua ta làm gì, xuất thủ a? Lữ Thiếu Khanh ôm tay, khoan thai đứng ở một bên, chỉ là hóa thần, ngươi đi là được, cố lên. Ta không có ý định xuất thủ khi dễ người ta. Quảng Đại Ngưu nhịn không được đổi, chỉ là cái cộng lông, ta còn là Nguyên Anh. Mã Đức, ngươi là Luyện Hư Kỳ, ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ muốn ta cái này tiểu Nguyên Anh xuất thủ? Nói đùa cái gì? Nguyên Anh thì thế nào? Sợ hàng. Doãn Kỳ quơ cự kiếm cái thứ nhất lao ra, Tiêu Y theo sát phía sau. Chương 1424, cứu binh. Triều Khải bên này sinh lòng tuyệt vọng, hắn đã không nhớ ra được hắn chạy trốn bao lâu. Thể xác tinh thần mỏi mệt, thương thế trên người không ngừng nhắc nhở hắn. Hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. So với thương thế trên người, càng làm cho hắn cảm giác được thống khổ lòng của mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình môn phái thế mà đầu hàng. Mờ, Voyager Vedup. Co lấp lánh em mờ cái này thế nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn môn phái, là nhà của hắn. Đầu hàng đều không có nói cho hắn biết một tiếng, để hắn cảm giác được mình bị vứt bỏ. Hắn thân là Thiên Cung Môn đại sư. Huynh, môn phái đầu hàng, hắn cũng bị các bạn học chất vấn, căm thù, thậm chí xuất thủ. Đây hết thảy đều để hắn cảm giác được rất mệt mỏi, nội tâm vô cùng thống khổ. Hiện tại ma tộc toàn lực đang đuổi giết hắn, nhân tộc cũng đang đuổi giết hắn, hắn không biết mình có thể bỏ chạy chỗ nào, cũng không biết mình còn có thể chèo chống bao lâu. Sau lưng tàn bạo khí tức, để hắn sinh lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ đến đây chấm dứt sao? Hắn đến một bước này, đã rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp. Nhìn thấy sau lưng ma tộc càng ngày càng gần, trong lòng của hắn quyết tâm, dự định cứ như vậy cùng ma tộc liều mạng. Trước khi chết trước đó, kéo một cái ma tộc đệm lưng cũng tốt. Ngay tại hắn muốn quay đầu thời điểm, trước mắt xuất hiện mấy đạo bóng người. Trong lòng của hắn mắt lạnh, phía trước. Nếu như là nhân tộc, hắn cũng không khá hơn chút nào. Mà lại đối phương còn chính hướng phía vọt tới, Triều Khải tuyệt vọng. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, Triều Khải đã bỏ đi chạy. Trốn. Hắn quay người, dự định đi cùng ma tộc liều mạng thời điểm, một thân ảnh vượt qua hắn. Triều Khải ngây ngẩn cả người. Đón lấy, lại là một thân ảnh vượt qua hắn, thẳng hướng ma tộc. Chuyện gì xảy ra? Triều Khải. Bỗng nhiên, một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Triều Khải quay đầu, thấy được người tới, Quảng Đại Ngưu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quảng Đại Ngưu hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, hắn cũng là âm thầm làm tốt đề phòng. Thiên Cung Môn đầu hàng, thân là Thiên Cung Môn đệ tử Triều Khải hiện tại không biết rõ là địch nhân vẫn là bằng hữu. Triều Khải trên mặt lộ ra đắng chắc chi sắc, bất quá hắn không có vội vã giải thích, mà là đối Quảng Đại Ngưu nói, xem chừng, ma tộc có hai vị hóa thần. Quảng Đại Ngưu khoát khoát tay, xem thường, yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Y đã là hóa thần cảnh giới, Doãn Kỳ cũng là Nguyên Anh chính tầng cảnh giới. Đánh không lại, còn có Lữ Thiếu Khanh tại. Quảng Đại Ngưu hiểu qua Lữ Thiếu Khanh nhất ưa thích chính là đệ sư. Muội đi đánh nhau, mỹ danh hắn nói rèn luyện. Có Lữ Thiếu Khanh ở phía sau nhìn chằm chằm, Quảng Đại Ngưu không cho rằng sẽ có vấn đề gì. Cái này. Triều Khải nhìn xem thẳng hướng ma tộc. Tiêu Y cùng Doãn Kỳ. Hắn nhận ra Tiêu Y, kinh ngạc. Tiêu cô nương cái gì thời điểm là hóa thần rồi? Bất quá, vị cô nương kia, chỉ sợ không phải đối thủ. Quảng Đại Ngưu khí định thần nhàn, ổn thỏa. Vị trí số một, vẫn là câu nói kia, yên tâm, không có việc gì. Hai cái ma tộc hóa thần thực lực cũng không tính mạnh, hai cái đều là hóa thần sơ kỳ, tầng hai cảnh giới cùng ba tầng cảnh giới. Tiêu Y. Đối mặt ba tầng cảnh giới ma tộc hóa thần, mặc dù cảnh giới thấp điểm, nhưng thực lực đủ để đè ép ma tộc đánh. Doãn Kỳ thì phiền phức điểm, Doãn Kỳ chỉ là nguyên anh kỳ, cho dù là hậu kỳ 9 tầng. Cảnh giới, nàng cũng đánh không lại hóa thần. Hơn 10 cái hiệp về sau, Doãn Kỳ liền bị ma tộc hóa thần đè lên đánh. Nôn mấy ngụm máu, trên thân cũng có vết thương. Triều Khải thấy thế, thập phần lo lắng, đáng chết, vị cô nương kia không phải là đối thủ, ta đi hỗ trợ. Triều Khải muốn giúp đỡ, nhưng mà thân thể của hắn không cho phép, hắn chỉ là vận chuyển linh lực trong cơ thể, liền để. Hắn mảnh phun một ngụm tiên huyết. Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức càng thêm uể oải suy yếu, đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Vừa rồi có thể một mực chạy trốn, toàn dựa vào một hơi dẫn theo. Hiện tại ngừng lại, khẩu khí kia không có, muốn lại cử động đã không được. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, người này, làm sao lại không nghe đâu. Hắn lần nữa đối Triều Khải nói, ta nói, không có việc. Gì? Cái này thời điểm Lữ Thiếu Khanh cũng tới đến bên cạnh bọn họ, ôm lấy tay. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đối ngạc nhiên Triều Khải nói, quen biết sao? Có thế không biết sao? Danh Nhân A, sớm tại hơn 20 năm trước đã danh chấn Trung Châu, chưa có xem Lữ Thiếu Khanh chân dung đều không có ý tứ nói tại Trung Châu hỗn qua. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Triều Khải tâm cũng buông lỏng xuống. Như thế một buông lỏng, Triều Khải càng là cảm giác được choáng đầu, trước mắt biến thành màu đen, tùy thời nghĩ ngất đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Triều Khải một chút, nhàn nhạt nói. Trước chữa thương đi. Triều Khải không có khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Quảng Đại Ngưu nhìn phía xa, Doãn Kỳ này lại đã hiện tượng nguy hiểm nhiều lần sinh, đối phó hóa. Thần, đối với một vị Nguyên Anh mà nói vẫn là quá cố hết sức. Đến lượt ngươi xuất thủ. Quảng Đại Ngưu nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tranh thủ thời gian đi, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh vẫn là ôm tay, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi a, ta không xuất thủ khi dễ bọn hắn. Ta là nhân phẩm cách, không cho phép ta làm loại này không đạo đức sự tình. Mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh. Quảng Đại Ngưu một hơi kém chút thở không được, ngươi phẩm cách. Ngươi có cái lông gà phẩm cách. Ngươi là ai, ta mẹ nó còn không rõ ràng hiện sao. Ngươi bình thường làm sao khi dễ ta, chính. Ngươi trong lòng không có điểm số sao. Khi dễ ta thời điểm, đỏ mặt đều không mang theo một cái, hiện tại ngược lại còn trang bức lên tới. Ngươi không xuất thủ, ai xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi còn ký Thác Tiêu Y muội muội giết đối phương đi cứu người sao? Quảng Đại Ngưu nhíu mày, đối với cái này rất không minh bạch, hắn nhìn về phía Tiêu Y bên kia. Tiêu Y bên kia mặc dù đè ép ma tộc đánh, nhưng muốn đánh giết đối thủ đi cứu Doãn Kỳ vẫn là làm không được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ghét bỏ, vẫn là kém một chút, bình thường quá lười, cái gì phá học viện. Quảng Đại Ngưu nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, cũng chỉ hắn cùng Triều Khải. Chẳng lẽ muốn chính mình xuất thủ? Quảng Đại Ngưu kinh ngạc. Cái này hỗn đản muốn mượn đao giết người. Hèn hạ a, hừ, đánh chết ta cũng không xuất thủ. Quảng Đại Ngưu hiện tại cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, còn chưa tới 9 tầng cảnh giới, hắn xuất thủ, cùng hạt cát trong sa mạc không có gì khác biệt. Ngược lại dễ dàng bị ma tộc đánh chết. Quảng Đại Ngưu thử thăm dò hỏi, ngươi sẽ không phải nghĩ đến để cho ta ra tay đi. Lữ Thiếu Khanh cho hắn một cái khinh bỉ nhãn thần, dựa vào ngươi cái này sợ hàng, sư muội ta liền cặn bả đều không có thừa. Quảng Đại Ngưu cũng không tức giận, không để cho mình xuất thủ liền tốt, hắn không hiểu, ngươi không xuất thủ, ta không xuất thủ, còn có ai? Cũng không thể dựa vào Triều Khải cái này tàn huyết a. Lữ Thiếu Khanh đối cưỡi trên người đại bạch tiểu hắc nói, ngoan nữ nhi, đi thôi, chương 1425, cho bàn tử xem phim kinh dị, đạt được cho phép tiểu hắc treo hò một tiếng, quơ trắng trắng nộn nộn tay nhỏ, mười phần hưng phấn, ha ha, quá tốt rồi, đại bạch, chúng ta đi. Cưỡi đại bạch vọt thẳng hướng nơi xa, thẳng hướng ma tộc. Nhìn xem tiểu hắc bóng lưng, Quảng Đại Ngưu cảm giác được khó có thể tin. Hắn đối tiểu hắc hiểu rõ không nhiều, càng không biết rõ tiểu hắc thực lực đã là hóa thần cảnh giới. Cho nên hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh để tiểu hắc xuất thủ, nhịn không được hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nho nhỏ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không thể nào, ngươi để nàng xuất thủ, ngươi còn là người sao? Tiểu Hắc điểu hình trạng thái là màu đen, hóa thành hình người về sau, lại là một cái trắng trắng mềm mềm đáng yêu vô cùng bàn nha đầu. M, vốt TV Đức. Co mờ để khả ái như thế Tiểu Hắc xuất thủ, quản. Đại Ngưu cảm thấy là cực kỳ bi thảm, diệt tuyệt nhân tính một sự kiện. Quản Đại Ngưu thậm chí nhịn không được nói, ngươi để nàng xuất thủ còn không bằng để cho ta xuất thủ đây. Lữ Thiếu Khanh kỳ. Quái Quản Đại Ngưu thái độ, ngươi không phải sợ muốn chết sao? Hừ. Như thế nào đi nữa cũng không nên để một cái tiểu nha đầu xuất thủ a. Quản Đại Ngưu tức giận bất bình, rõ ràng có thực lực, lại. Tại nơi này trang bức, già mồm, vạn nhất nàng không địch lại ma tộc, ngươi hối hận cũng không kịp. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, đem ngươi miệng quả đen cho ta nhắm lại. Ta nói có. Lỗi sao? Quản Đại Ngưu là điển hình tốt vết sẹo quên đau nhất, mấy ngày không có đánh, lá gan lại nổi lên đến, dám cùng Lữ Thiếu Khanh mạnh miệng. Nhỏ như vậy một cái nha đầu, làm sao có thể? Nhưng mà, hắn vừa nói xong, nơi xa liền truyền đến một cổ ba động khủng bố. Quản Đại Ngưu quay đầu nhìn lại, nơi xa Tiểu Hắc trên thân bộc phát ra một cổ kinh thiên khí thế, thiên địa rung. Chuyển. Một màn như thế, để Quản Đại Ngưu con mắt trừng đến lão đại, chấn kinh. Hóa thần. Quản Đại Ngưu tê, hắn muốn hỏi đợi thiên đạo nó mẹ thân thể khỏe mạnh. Còn có hay không thiên lý? Lữ. Thiếu Khanh bên người thân người một cái sau một cái không hợp thói thường, liền liền một cái tiểu nha đầu cũng là hóa thành cảnh giới, còn có hắn loại người này đừng sống sao. Tiểu Hắc giết đi. Qua, lộ ra hung ác khí tức, như là mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp nhào về phía con mồi. Nàng không dùng pháp thuật hoặc là vũ khí, mà là quơ thịt thịt nắm đấm, trực tiếp thẳng hướng ma tộc. Đáng chết. Nhìn thấy Tiểu Hắc dám trực tiếp giết tới, cùng Doãn Kỳ chiến đấu tên kia ma tộc trống giận. Cái gì thời điểm nhân tộc có như thế lớn lá gan rồi? Không biết rõ bọn hắn thánh tộc thân thể cường hãn hơn nhân tộc sao? Hắn bỏ qua Doãn Kỳ, ngược lại thẳng hướng Tiểu Hắc, hắn quyết định phải dùng hai tay của mình đem cái này không biết rõ chết sống nhân tộc sinh sinh xé nát, để yếu đuối nhân tộc. Biết rõ thánh tộc lợi hại. Yếu đuối nhân tộc, ta để ngươi biết rõ nhục nhã thánh tộc hạ tràng. Nhưng mà một giao thủ, hắn liền biết mình sai. Trong nháy mắt bị một quyền đánh bay. Ở phía xa quan. Chiến Quản Đại Ngưu trong tầm mắt, Tiểu Hắc phản phất hóa thần là một đầu bạo long. Tên kia ma tộc hóa thần tại Tiểu Hắc trước mặt cũng liền trước mặt chèo chống hai ba cái hiệp, liền bị Tiểu Hắc xé rách nửa bên thân thể. Sau đó vung lên nắm đấm mấy lần liền đem ma tộc còn lại nửa bên thân thể đánh nổ. Nhẹ nhõm đánh bại một tên ma tộc hóa thần. Bị đánh bạo thân thể ma tộc hóa thần Nguyên Anh. Từ trong thân thể xông tới, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, sau đó nghĩ đến chạy trốn. Bất quá bị bên cạnh tùy thời mà động đại bạch xông đi lên gắt gao cắn, cuối cùng bị Tiểu Hắc nhẹ nhõm bắt. Bắt được. Một cái Nguyên Anh, Tiểu Hắc đắc ý mang về, giơ lên cao cao tìm đến Lữ Thiếu Khanh, ba ba, ta muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh giúp Tiểu Hắc xóa sạch Nguyên Anh ý thức về sau, Tiểu Hắc xé một điểm cho đại. Bạch, còn lại hướng bên trong miệng bịt lại, như cùng ăn lấy bánh bao, nuốt vào trong bụng. Thấy Quản Đại Ngưu toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đặt cái này cho hắn xem phim kinh dị đây. Quá kinh khủng. Thông vệ hết Nguyên Anh Tiểu Hắc lại cưỡi đại bạch phóng tới Tiêu Y bên kia. Cùng Tiêu Y chiến đấu tên kia ma tộc hóa thần đã chú ý tới nơi này phát sinh sự tình. Nhìn thấy đồng bạn như thế nhẹ. Nhõm bị làm chết, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Nhìn thấy Tiểu Hắc đem xông lại, càng là giống nhìn thấy quỷ ý nghĩa ngang, dọa đến xoay người chạy. Như thế vừa chạy, lập tức bị Tiêu Y tìm. Được cơ hội, Tiêu Y đuổi theo, không có mấy hiệp bị đánh phát nổ. Tiểu Hắc xông lại thuận lợi đem hắn Nguyên Anh bắt, lần nữa mang về cho Quản Đại Ngưu lại nhìn một lần phim kinh dị. Nhìn xem Tiểu Hắc liền nuốt hai cái Nguyên Anh, Quản Đại Ngưu này lại đã sợ đến hai chân âm thầm rung lên, hung tàn, quá hung tàn. Làm lão tử hung tàn, làm nữ nhi cũng là như thế hung tàn a, quả nhiên không phải. Một người nhà không tiến một gia môn. Đồng thời Quảng Đại Ngưu cũng âm thầm may mắn chính mình không có phạm tiện chạy tới trêu chọc Tiểu Hắc, không phải hắn sẽ rất thảm. Dẫn đầu hai tên hóa thần đều bị xử lý, còn lại ma tộc cũng liền không đáng để lo. Giải quyết ma tộc truy binh về sau, chính là chờ lấy Triều Khải tỉnh lại. Triều Khải thương thế rất nghiêm trọng, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chờ. Đợi ròng rã 10 ngày qua. 10 ngày qua thời gian trôi qua, Triều Khải cuối cùng tỉnh lại tới. Bất quá hắn trạng thái vẫn là thật không tốt, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Triệt để khỏi hẳn. Dựa theo hiện tại hoàn cảnh lớn, nói ít cũng phải muốn một năm nửa năm. Nghĩ đến Triều Khải đối Lữ Thiếu Khanh mấy người hành lễ, cảm tạ mấy vị ân cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ra. Hiệu không cần khách khí, mọi người cùng là nhân tộc, không thể thấy chết không cứu, hẳn là. Bình thản cười nhạt cho, để hắn như là một vị trưởng bối, trên thực tế, tuổi của hắn là ở. Trong sân thứ hai đếm ngược nhỏ. Triều Khải nghe vậy càng thêm cảm kích, đồng thời đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm tăng mạnh. Quả nhiên, đồng đại đều ra là không thể tin. Lữ công tử nào có Trung Châu? Những người kia đồng đại hèn hạ như vậy vô sĩ, ngang ngược vô lý, rõ ràng đối người rất hữu hảo a. Nhìn xem đối Lữ Thiếu Khanh tôn kính Triều Khải, Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh trong lòng âm thầm nhã. Trảnh, ngươi nếu là biết rõ cái này gia hỏa mới là đem ngươi Thiên Cung môn nội tình móc sạch gia hỏa, cũng không biết rõ ngươi vẫn sẽ hay không đối với hắn tôn kính như vậy. Nghĩ tới đây Quảng Đại Ngưu trong lòng lại đột nhiên bi phẫn, trước đây hắn cũng đi, lông đều không có vớt không có mò được, còn để Lữ Thiếu Khanh bày một đạo, thành Thiên Cung môn tội phạm truy nã. May mắn không nhìn thấy chính diện, bằng không hắn liền phiền phức lớn rồi. Một phen khách sáo qua đi, Lữ Thiếu Khanh tiến vào chủ đề, Thiên Cung môn đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 1426, thống khổ Thiên Cung môn đại sư huynh, chính nói tới môn phái, Triều Khải mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Nghĩ đến chính mình môn phái, Triều Khải tâm lập tức giống đã mất đi thân cây lá cây, không biết rõ muốn trôi hướng phương nào. Thống khổ thật lâu, Triều Khải mới chậm rãi mở miệng, nghe nói là môn phái trước đó đuổi ra ngoài một vị phản đồ trở về, bởi vì hắn xuất hiện mới khiến cho môn phái đi đến một bước này. Nói đến phản đồ, Triều Khải ngữ khí tràn đầy hận ý, nghe nói. Lữ Thiếu Khanh bọn người kinh ngạc, đây là ngươi môn phái, chính ngươi không rõ ràng. Triều Khải trên mặt vẻ thống khổ càng sâu, hơn nữa còn có hối hận biểu lộ. Ta lúc ấy là ở bên ngoài, cùng học viện các học sinh cùng một chỗ đối phó ma tộc. Chờ ta nhận được tin tức thời điểm, sự tình đã phát sinh, ta không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Ta nhớ lại đến hỏi cái rõ ràng, kết quả.